Một ngày này, ánh sáng mặt trời đường mọi người tề tụ, nhị gia gia lớn Lao Hà dẫn dắt Hạ Minh Mông quần quần hướng luận võ điện đi đến. Mạc Ngọc Kỳ khỏe mắt dư quang thường xuyên Mạc Thanh Trần trên người quét tới quét lui, vẻ mặt ý cười, chưa tiến vào luyện khí kỳ liền tham gia tiểu bỉ, này cũng coi như là kỳ ba, xem ra trời cao đều chạm chính mình bên này. 16 muội muội, không bằng trong chốc lát ta đối tộc trưởng gia gia nói, ngươi vẫn là không cần tham gia lần này tỉ thí. Mạc Ngưng Nhu thật cẩn thận đánh giá Mạc Thanh Trần thần sắc, lại là lo lắng nàng trong chốc lát tao ngộ, lại sợ nói lời này bị thương nàng tự tôn. Mạc Thanh Trần duỗi tay xoa bóp Mạc Ngưng Nhu tay nói, thập tứ tỷ ngươi không cần vì ta lo lắng, ta sẽ lực, thân là ánh sáng mặt trời đường một viên, như thế nào có thể lâm chiến lùi bước đâu. Chính là, Mạc Ngưng Nhu muốn nói lại thôi. Được rồi, luận võ điện đến lạc. Mạc Thanh Trần đánh gãy Mạc Ngưng Nhu lời nói. Nay luận võ điện xa so ánh sáng mặt trời đường muốn uy nghiêm đổ sộ nhiều, ngói đen hồng tường, điêu lan hòa đống, thoạt nhìn trang trọng mà tinh xảo, Mạc Thanh Trần chưa kịp nhiều xem đã bị đưa tới trong điện. Trong điện chủ vị thượng, đã ngồi tộc trưởng lớn Lao Sơn, lớn Lao Năm cùng Mạc Lao Lục các phân ngồi tả hữu, có khác một cái chỗ ngồi rửa gần lớn Lao Năm, là không. Tộc trưởng, bọn nhỏ đã đưa tới. Lớn Lao Hà đối lớn Lao Sơn làm thi lễ. Lúc này lớn Lao Sơn, so với Mạc Thanh Trần mới gặp khi hiện uy nghiêm, hắn trả lại một lễ nói, vất vả nhị ca. Lớn Lao Hà lúc này mới chậm rãi hướng không tòa bước vào. Ánh sáng mặt trời đường mấy người, cùng đối vài vị trưởng bối hành lễ, lúc này mới đi vào một chỗ góc đứng yên. Không bao lâu, liền có người top 5 top 3 đi đến, đồng dạng là đối vài vị trưởng bối thi lễ nạp thái lui về phía sau đến chính mình vị trí thượng. Mạc Thanh Trần chạm không chớp mắt địa phương, trợn to mắt đánh giá mỗi một cái người tới, Mạc gia còn có không ít người cũng không từng gặp mặt, nàng muốn mượn cơ hội này nhận thức một chút. Chính lúc này, liền thấy ba người đi đến, Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nhìn lại, khi trước là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, nam tử khuôn mặt anh tuấn, chỉ là đáy mắt lại phiếm màu xanh nhạt, làm người cảm thấy tinh thần không tốt, hắn một bên nữ tử, thân hình cao gầy, khuôn mặt lại như hàn băng lãnh ngọc giống nhau, cho người ta cao ngạo xuất trần cảm giác. Bọn họ phía sau đi theo, rõ ràng là ngày đó Tư Trác Tuyệt băng linh căn thiếu nữ Mạc Phi Yên. Mạc Thanh Trần nhịn không được nhiều nhìn Mạc Phi Yên vài lần, không có biện pháp, thật là vị này mọi người trong miệng thiên chi tiêu nữ, bởi vì này kinh tài tuyệt diễm tư chất cùng với nho nhỏ tuổi kinh người tu vi, lệnh nàng vô pháp không hiếu kỳ. Đại khái là Mạc Thanh Trần ánh mắt quá mức nóng rực, Mạc Phi Yên thế nhưng hình như có sở cảm giống nhau hướng nàng phương hướng nhìn liếc mắt một cái, nhìn thấy Mạc Thanh Trần chính trực ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng xem, hơi hơi gật gật đầu. Mạc Thanh Trần theo bản năng muốn cười một chút, không nghĩ tới trong điện vang lên một câu lệnh nàng thân mình đột nhiên run lên. Mạc Chín Huệ thê nữ tham kiến tộc trưởng, tham kiến nhị bá, ngũ bá, lục bá. Nam tử mang theo thê nữ chậm rãi bái đi xuống. Mạc Thanh Trần mánh cắn môi, mới có thể khắc chế không cần kinh hô ra tiếng. Hán thế nhưng chính là ngày ấy dưới tảng cây yêu đương vụng trộm người. Mạc Thanh Trần gắt gao nhìn kia quỳ xuống mà một nhà ba người, cái kia cửu ca, thế nhưng là Mạc Phi Yên phụ thân. Kia, cái kia hình nhi lại là ai? Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 38 biết mặt khó chi tâm. Đứng lên đi. Tộc trưởng lớn Lao Sơn nhàn nhạt nói, nhưng thật ra nhìn một bên Mạc Phi Yên mỉm cười gật gật đầu. Xem ra, này Mạc Chín tộc trưởng trước mặt cũng không thảo hỉ a, Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng. Mạc Thanh Trần nhịn không được nhìn Mạc Chín bên cạnh nữ tử, như thế thanh lanh kiêu ngạo nữ tử, hay không biết chính mình nam nhân. Đang nghĩ ngợi tới, liền lại thấy một nữ tử đi đến, nàng kia một thân thanh y hề tố váy, tùng tùng kéo ngã ngửa bùi tóc thượng trừ bỏ tịnh đế hai đóa tố bạc châu hoa ngoại không còn hắn vật, lại sấn đến da thịt như tuyết nàng thanh lệ động lòng người. Mạc Trần thị bái kiến tộc trưởng, bái kiến các vị thúc bá. Nữ tử tư thế ưu nhã đã bái đi xuống, tố sắc váy dài giống như nở rộ bạch liên, nháy mắt trên mặt đất nở rộ. Thanh âm kia tuy mềm nhẹ, lại mang theo có thể kích thích nhân tâm huyền kỳ lạ âm cuối. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy thanh âm kia giống như lông ngỗng trên người nàng đảo qua, nhịn không được run rẩy, là nàng. Mạc Thanh Trần theo bản năng hướng Mạc Chín nơi đó nhìn lại, lại thấy hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chạm nơi đó, tựa hồ không có nhìn đến đi vào tới nữ tử. Mười thẩm thật là đẹp mắt. Mạc Ngưng Nhu nhỏ giọng nói. Trong điện mọi người cũng không phải đại khí không ra, mà là top 5 top 3 giao lưu. Cho nên Mạc Ngưng Nhu lời nói nhưng thật ra không có khiến cho người khác chú ý. Mười thẩm. Mạc Thanh Trần hỏi lại một câu. Mạc Ngưng Nhu gật gật đầu nói, là nha, ngươi xem vừa rồi tiến vào, chính là mười thẩm A. Mạc Thanh Trần nhìn chạm nơi đó hai mắt hơi du im lặng không nói nữ tử, chỉ cảm thấy thật thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thoạt nhìn như thế dịu dàng nhã nhặn lịch sự nữ tử, thế nhưng cùng chính mình trượng phu ca ca yêu đương vụng trộm. Đẹp lại như thế nào, còn không phải thành quả phụ. Mạc Ngọc Kỳ bỗng nhiên nói xen vào nói. Mạc Thanh Trần sửng sốt, cảm tình nha đầu này, là tóm được iPhone ai à, chẳng lẽ là khi còn nhỏ bị cái gì kích thích. Mạc Thanh Trần lại không biết, Mạc Ngọc Kỳ sở di dưỡng thành này phó khắc nghiệt tính tình, đều là chịu nàng mẫu thân mưa dầm thấm đất duyên cớ. Nàng mẫu thân Mạc Câu Dương Thị, ỷ vào chính mình nhà mẹ đẻ là bốn gia đứng đầu, tổng cảm thấy so này đó chị em dâu nhóm cao thượng nhất đẳng, mắt thấy Mạc Trần Thị tư dung cực mỹ, trong lòng tự nhiên không phục, ngoài miệng không thiếu được nói chút khắc nghiệt lời nói, bị Mạc Ngọc Kỳ nghe được, dần ra một ít lời nói thuận miệng liền nói ra tới. Quả phụ. Này hai chữ Mạc Thanh Trần trong lòng đánh cái chuyển, y lìa năm ngọc mạo liền thủ tiết, khó trách không chịu nổi tịch mịch, chính là, kia cũng không nên a. Mạc Thanh Trần đem này đó ý niệm ném rớt, ám đạo dù sao không liên quan chính mình sự, chính mình phải làm chính là đem ngày ấy sự lạn trong lòng. Chính lúc này, Mạc Yêu đi đến, nhiều ngày không thấy, Mạc Thanh Trần xem ra, vị này 13 cô gầy ốm một ít, lại phảng phất so với ngày đó muốn thành thục chút. Nhìn quy lệ Mạc Yêu, lớn lao sơn thanh âm không cao không thấp nói, hảo, 13, ngươi thối lui đến một bên đi. 13 tuân mệnh. Mạc Yêu nhàn nhạt trả lời. Trở lại lục tục vào vài người, lớn lao sơn nhìn chúng quanh liếc mắt một cái trong điện, lúc này mới nói, người đã đến đông đủ, hôm nay lại là chúng ta Mạc gia cuối năm tiểu bỉ nhật tử, mong rằng các ngươi kiệt toàn lực, không thể tâm tồn nhường nhịn, cũng không nhưng thương tổn đối phương tánh mạng. Cần tuân tộc trưởng phân phó. Trong điện mọi người cùng kêu lên nói. Lớn lao sơn vừa lòng gật gật đầu, lại nói, hôm nay cùng năm rồi bất đồng là, trong chốc lát hoa gia sẽ đến người quan khán tỉ thí, các ngươi trăm triệu không thể ném chúng ta Mạc gia thể diện, hảo. Hiện trước từ ánh sáng mặt trời đường bắt đầu đi. Mạc Thanh Trần trộm ngắm Mạc Ưu liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy nàng nghe được hoa gia muốn tới người khi, cau mày. Lớn lao sơn một phen nói cho hết lời, liền có một cái thanh y liễu nam tử đứng lên, cầm một cái quyển sách thì thầm, hôm nay ánh sáng mặt trời đường tham gia tỉ thí cộng 9 người. Tiểu thất, tiểu mới bước ra khỏi hàng. Mạc tiểu thất cùng Mạc Nhiệm Ý liền nghe vậy đi ra, đại điện trung ương đứng yên. Các ngươi hai người hiện giờ đều là luyện khí 4 tầng. Liền từ các ngươi dẫn đầu tỉ thí một hồi. Thanh y Việt Nam tử nói. Nguyên lai vẫn luôn trầm mặc ít lời vùi đầu tu luyện Mạc tiểu thất, thế nhưng cũng có luyện khí 4 tầng. Mạc Thanh Trần trong lòng kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng ngũ linh căn Mạc tiểu thất, nhiều luyện khí 3 tầng đâu, quả nhiên là trời đãi kẻ cần cù. Tu chân giới chung, người tu chân là có thể nhìn ra so với chính mình cao một cái cảnh giới tu sĩ tu vi. Nói ví dụ một người ở vào luyện khí kỳ, hắn là có thể nhìn ra trúc cơ kỳ tu vi, trúc cơ kỳ là có thể nhìn ra kết đan kỳ tu vi, nhưng nếu là một cái luyện khí kỳ tu sĩ đối mặt kết đơn kỳ tu sĩ, hắn liền nhìn không ra đối phương đến tuột cùng gì cảnh giới. Đương nhiên nếu là một người tu sĩ thần thức cực kỳ cường đại, liền có khả năng nhìn ra so với hắn cao hai cái cảnh giới nhân tu vi, đương nhiên loại người này chính là lông phượng xứng lân. Đáng thương Mạc Thanh Trần hiện giờ liền luyện khí kỳ đều không phải, tự nhiên nhìn không ra Mạc tiểu thất là cái gì tu vi, thẳng đến lúc này mới hiểu được hắn là luyện khí 4 tầng. Thất ca, không nghĩ tới ngươi 4 tầng đỉnh núi, tiểu muội bội phục. Mạc Nhiệm Ý liền ngoài miệng nói, trên mặt lại vô nhiều ít bội phục chi sắc. Mạc tiểu thất nhàn nhạt nhìn Mạc Nhiệm Ý liền liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu bày ra một cái tư thế tới. Mạc Nhiệm Ý phấn mặt trầm xuống, kia tiểu muội liền không khách khí. Mạc Nhiệm Ý liền nói thả người hướng Mạc tiểu thất nhảy tới. Kỳ thật luyện khí sơ kỳ so đấu, thật là không có cái gì nhưng xem, tu sĩ muốn tới luyện khí trung kỳ mới có thể học được công kích tính pháp thuật, hậu kỳ mới có thể thao túng pháp khí. Luyện khí sơ kỳ, hoàn toàn như là phàm nhân đánh giặc mà thôi, đương nhiên vẫn là có thể nhìn ra ai sức lực đại, thân thể linh hoạt, tâm cảnh vững vàng, rốt cuộc bọn họ trong cơ thể đã có linh lực. Quản như thế, Mạc Thanh Trần vẫn là xem mùi ngon, đây là nàng lần đầu tiên quan khán người tu tiên chi gian so đấu, vô luận như thế nào đối sắp sửa tỉ thí nàng tới nói, cũng là khó được kinh nghiệm. Kia Mạc Nhiễm Ý gì bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, bàn tay thành nhận, mang theo hô hô trưởng phong hướng Mạc tiểu thất bổ tới. Mạc tiểu thất đem ngự phong quyết vận dụng đến cực chỗ, cực xảo diệu hướng bên cạnh trận lóe, lại cũng không nhiều xa, khó khăn lắm né qua Mạc Nhiệm Y Lìa bao hàm nhàn nhạt linh khí bàn tay, dưới chân lại là duỗi ra, thu thế không kịp Mạc Nhiệm Y tức khắc té ngã mà. Hảo! Một bên quan vọng người có phát ra trầm trồ khen ngợi thành, kia Mạc tiểu thất tuy rằng chỉ là đơn giản vận dụng ngự phong quyết tránh né, chính là tu vi thâm hậu mọi người trong mắt, lại có thể thấy được hắn đối đơn giản bất quá ngự phong quyết cũng là hạ khổ công. Lúc này mới có thể thi triển như thế thuận buồm xuôi gió. Mạc tiểu thất thắng. Thanh y Việt Nam tử hô. Mạc tiểu thất cũng không nói lời nào, chỉ là đối bỏ dậy Mạc Nhiệm Ý ôm ôm quyền. Mạc Nhiệm Ý sắc mặt xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc tiểu thất liếc mắt một cái, không nói một lời đi đến bên ngoài. Mạc Thanh Trần trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, một phương diện Mạc tiểu thất cùng nàng giống nhau, đều là tư chất thấp hèn ngụy linh căn, nàng khó tránh khỏi có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. về phương diện khác Mạc Nhiệm Y Y vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, thấy nàng giờ phút này ăn mệt, trong lòng xác thật có chút ám sảng. Tiểu 8, tiểu 11 bước ra khỏi hàng. Thanh Y Y nam tử lại nói, Mạc Ngọc Kỳ luyện khí 2 tầng, Mạc Tiểu 8 lại là luyện khí 3 tầng, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến là, Mạc Ngọc Kỳ thế nhưng chiến thắng Mạc Tiểu 8, nguyên nhân vô hán, Mạc Ngọc Kỳ thời điểm mấu chốt, cư nhiên sử dụng một trương hỏa đạn phù, tức khắc đem trốn tránh không kịp Mạc Tiểu 8 tạc mặt sáng mày cho. Kỳ thật năm rồi ánh sáng mặt trời đường tỉ thí, cực nhỏ có người sử dụng phù, rốt cuộc phù cũng không tiện nghi, dùng nơi này khó tránh khỏi lãng phí. Mạc Ngọc Kỳ lại tâm tình rất tốt, khoe miệng mỉm cười hướng Mạc Thanh Trần trông lại. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 39 Hoa Lan phất huyệt tay. Mạc Thanh Trần nhìn thấy Mạc Ngọc Kỳ đắc ý bộ dáng, khoe miệng hơi hơi ngoéo một cái, là phúc không phải họa, nên tới tổng muốn tới. Kế tiếp tiểu 12, tiểu 13, Mạc Ngưng Nhu cùng Hổ Đầu, đều là luyện khí một tầng. Bốn cái tiểu gia hỏa tỉ thí cũng không có cái gì xem đầu, Hổ Đầu tuổi tuy nhỏ, lại nhẹ nhàng cầm đệ nhất, tiểu 13 đệ nhị, tiểu 12 đệ tam, Mạc Ngưng Nhu cư sau, chỉ là Mạc Ngưng Nhu trời sinh tính không yêu xuất đầu, tuy bài sau trên mặt đảo cũng không có bất luận cái gì bực sắc. Hiện một phen tỉ thí xuống dưới, tương đương là phân ba cái trình tự, cái thứ nhất trình tự là Mạc Tiểu Thất cùng Mạc Nhiệm Ý Điề, cái thứ hai trình tự là Mạc Tiểu Tám cùng Mạc Ngọc Kỳ, cái thứ ba trình tự còn lại là Hổ Đầu bốn người. Tỉ thí xong mọi người, đã đứng đại điện một khác bên, lưu lại Mạc Thanh Trần một người cô đơn đơn chạm nơi đó. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đại điện người trong ánh mắt đều đầu đến nàng nơi đó, kỳ, khinh thường, thương hại, không chút nào ý. Trong nháy mắt kia, Mạc Thanh Trần phát hiện người mắt thế nhưng có thể biểu đạt như vậy nhiều đồ vật. Thanh Y Liền Nam Tử nhìn Mạc Thanh Trần, hơi chút chần chờ một chút, đối một khắc sườn ánh sáng mặt trời đường mọi người nói, hiện có thể tiến hành khiêu chiến. Lao quý củ. Tiểu 12 các ngươi 4 người chỉ có thể trước hướng tiểu 8 bọn họ 2 người khiêu chiến, không thể vượt cấp khiêu chiến. Tiểu 8, các ngươi có thể hướng tiểu thất 2 người khiêu chiến, lấy một nén nhang làm hạn định, nếu là không người khiêu chiến, lần này cuối năm tiểu bị thứ tự liền tính là định ra. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, hóa ra chính mình bị xích quả quả xem nhẹ, vẫn là nói, chính mình có thể hướng Hổ Đầu bọn họ kia một bậc khiêu chiến, bằng không chính là cam chịu lót đế thân phận. Kỳ thật phía trước phân tầng tỉ thí, đã là thực minh xác. Cho nên giờ phút này tới rồi khiêu chiến giai đoạn, căn bản không có người động, qua nửa nén hương thời gian, mới thấy Hổ Đầu bước chân ngắn nhỏ ra tới nói, tiểu 15 thỉnh 11 tỷ chỉ giáo. Mạc Ngọc Kỳ mặt tối sầm, biên đi đến giữa sân biên nói, Hổ Đầu, ngươi nghĩ kỹ, chờ hạ đánh đau ngươi nhưng chớ có khóc nhẹ. Hổ Đầu đầu to nhoáng lên nói, ta mới sẽ không khóc nhẹ đâu. Hổ Đầu tuổi tuy nhỏ, lại cũng có tâm nhãn, thầm nghĩ nếu là chính mình có thể đem Mạc Ngọc Kỳ đánh bại, chờ lát nữa tới rồi chỉ giáo giai đoạn. Nàng liền ngượng ngùng tìm Thanh Trần phiền thoái. 11K, nhà ngươi Hổ Đầu không tồi, có loại này dũng khí, trẻ nhỏ dễ dạy. Cùng Mạc 11 quan hệ từ trước đến nay không tồi Mạc 12 đạo. Mạc 11 ngoài miệng tuy khiêm tốn, lại che giấu không được trên mặt đắc ý, 12 đệ quá khen, kia tiểu tử chính là tặc lớn mật. Hổ Đầu rốt cuộc so Mạc Ngọc Kỳ tu vi thấp một tầng, tuổi lại tiểu, quản đem kia cổ khờ sức mạnh sử ra tới, nhưng vẫn còn không tránh được thất bại kết cục, cho dù như vậy, cũng truyền đến không ít người trầm trồ khen ngợi thanh. Đối ánh sáng mặt trời đường hoa hoa nhóm, các trưởng bối đều ôm cổ vũ tâm tư. Chờ rốt cuộc không người ra tới vượt cấp khiêu chiến, Thanh Y Liễu Nhân nói, vậy tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, bất luận kẻ nào có thể tùy ý chỉ ra một người, cùng hắn tiến hành luận bàn giao lưu. Cái này phân đoạn, kỳ thật là vì phòng ngừa thượng một cái giai đoạn không người nguyện ý vượt cấp khiêu chiến, dần ra mất đi áp lực mà thiết trí. Vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể nhậm tuyển một người so với ngươi đấu, nói trắng ra là chính là cấp tu vi cao nhân một lần tra đạp tu vi thấp người cơ hội, một phương diện làm tu vi cao nhân cảm nhận được có được thực lực cảm, về phương diện khác cũng làm tu vi thấp nhân vi không bị ngược mà phấn khởi tiến lên. Thanh Y Liễu Nhân vừa dứt lời, liền thấy hai chiến toàn thắng Mạc Ngọc Kỳ khí phách hăng hái trong đám người kia mà ra, thanh thanh nói, tiểu 11 thỉnh cầu cùng tiểu 16 luận bàn một phen. Liền nghe lớn lao năm bang một tiếng tay hướng trên bàn một phách, kia tiểu chén trà vèo một chút hướng trên mặt hắn bay đi. Mọi người ánh mắt soát nhìn phía lớn lao năm. Lão ngũ. Lớn lao sơn trừng mắt nhìn lớn lao năm liếc mắt một cái. Lớn lao năm bàn tay to vừa lật đem chén trà nắm chặt tới tay, một giọt nước trà cũng chưa lậu ra, che giấu ho khăn nói, khụ khụ, trà quá năng. Năng mới gặp quỷ, nay trà rõ ràng là một canh giờ trước phóng này được không? Lớn lao sơn cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Khụ khụ, tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Lớn lao sơn nói, trong lòng lại chửi thầm nói, hành a, tiểu 11. Ngươi nha đầu này thật là một bụng ý xấu a, dám như vậy khi dễ ta tiểu cháu gái, lần sau cho ngươi lão tử đang ăn dược, ta phi đều đổi thành thứ phẩm không thể. Quản như thế tưởng, lớn lao năm lại rốt cuộc không hảo biểu hiện ra đường, rốt cuộc trưởng bối không được nhúng tay tiểu đồng lứa so đấu, là Mạc gia như thế nhiều năm trước tới nay lệ thường, hắn không có khả năng làm trái với quy củ. Chấp thuận. Thanh y ghi nhân nhẹ thở ra hai chữ, tiên tĩnh đại điện chung lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Mạc Ngọc Ký nhấp môi, đắc ý hướng Mạc Thanh Trần xem ra. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, từng bước một hướng giữa sân đi tới. Thập tứ đệ, kia tiểu nha đầu còn không có tiến vào luyện khí kỳ A, xem ra lần này cần bị Ngọc Kỳ kia nha đầu thu thập một phen. Mạc Ưu chạm Mạc 14 bên cạnh, thấy còn không có cái bản tiểu học cao đẳng nhân nhi chậm rãi hướng giữa sân đi đến, nhịn không được nói. Mạc 14 không có lên tiếng, chỉ là mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ thân ảnh. Mạc Thanh Trần đi đến giữa sân đứng yên, hướng Mạc Ngọc Kỳ nhìn lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần khí định thần nhàn bộ dáng, Mạc Ngọc Kỳ nhịn không được lông mày một trọn, bằng cái gì, rõ ràng là một cái phế tài, nàng bằng cái gì luôn là một bộ định liệu trước bộ dáng. Mạc gia, có một cái thiên tư chắc tuyệt Mạc Phi Yên, một cái phi dương ương ngạnh Mạc Nhiệm Ý Y đã đủ rồi. Nàng cho rằng chính mình là ai? Tiểu 16, ngươi nếu là hiện quỳ xuống hướng ta xin khoan dung, còn kịp, ngươi năm sau tu luyện số định mức, ta cũng không cần, ngươi xem, coi thế nào. Mạc Ngọc Kỳ nâng cằm nói. Mạc Thanh Trần chậm rãi nhìn Mạc Ngọc Kỳ liếc mắt một cái, lúc này mới đôi tay ôm quyền, cất cao giọng nói, thỉnh 11 tỷ chỉ giáo. Ngươi, hảo, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, đến đây đi, ta làm ngươi ra tay trước. Mạc Ngọc Kỳ sắc mặt phát lạnh nói. Mạc Thanh Trần nghe vậy âm thầm điều chỉnh một chút hô hấp, nếu nàng thắc đại, vậy đừng trách nàng không khách khí. Mạc Thanh Trần chân trái đi phía trước một mại, tay phải thoạt nhìn mềm mại vô lực hướng Mạc Ngọc Kỳ phất đi. Ai? Trong điện không ít người lắc lắc đầu. Nhưng thật ra lớn lao sơn, trong mắt tinh quang một mạo, liếc lớn lao năm liếc mắt một cái, âm thầm truyền âm nói, lao ngũ, ngươi này tiểu cháu gái, tựa hồ không phải như vậy đơn giản a. Khu khu, tam ca, ngươi nói đùa. Là sao? Ách! Dù sao ta là gì cũng không biết. Lớn lao năm một mực phủ nhận nói. Mạc Ngọc Kỳ trên mặt hiện lên khinh miệt chi sắc, hư lạnh nói, thật là không biết lượng sức. Nói xong cũng không tránh né, mà là tay biến thành quyền, trực tiếp hướng Mạc Thanh Trần cánh tay hoanh đi. Mạc Thanh Trần rõ ràng, luận lực lượng chính mình tuyệt đối so với không thượng Mạc Ngọc Kỳ, nàng cơ hội, chính là muốn xuất kỳ bất ý, lấy xảo thủ thắng. Cực kỳ quỷ dị mà khó có thể lệnh người phát hiện, Mạc Thanh Trần vốn dĩ mềm như bông hướng Mạc Ngọc Kỳ phất đi thủ đoạn hướng trong vừa trượt, ngay sau đó năm căn trắng non ngón tay liền như chính nở rộ hoa lan, liền điểm số hạ. Mắt thấy Mạc Ngọc Kỳ nắm tay liền phải tạp Mạc Thanh Trần lại tế lại ngắn nhỏ cánh tay thượng, Mạc Ngưng Nhu nhịn không được nhắm mắt lại a một tiếng. Cùng lúc đó, một khắc thanh tiếng thét chói hai đại điện trung vang lên. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 40 Thiên đạo trung thủ cần. Đại điện trung trong khoảng thời gian ngắn có loại quỷ dị an tĩnh, phảng phất không khí như vậy ngưng kết giống nhau. Mạc Ngưng Nhu cắn môi dưới, một chút mở bừng mắt chữ, lại lập tức bị trước mắt chứng kiến cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy nguyên bản đắc ý phi thường Mạc Ngọc Kỳ, giờ phút này lại sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh rơi, một bộ thấy quỷ biểu tình nhìn Mạc Thanh Trần. Mà Mạc Thanh Trần lại là mặt không đổi sắc bộ dáng. Nàng thậm chí không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền thân mình vừa động, ngón tay lại hướng Mạc Ngọc Kỳ quét tới. Kỳ thật Mạc Thanh Trần trong lòng cũng là thầm giật mình, ấn kia hoa lan phất huyệt tay bí tịch thượng sở kỳ, nàng vừa rồi sở điểm huyệt kỳ môn, nếu là thường nhân sẽ lập tức đau đớn không thể nhúc nhích, mà đã luyện khí 2 tầng Mạc Ngọc Kỳ, tuy rằng mặt hiện thống khổ, lại vẫn có thể liên tiếp lui mấy bước, hành động không chịu có hạn, xem ra dùng thế gian công phu đối phó người tu tiên, xác thật là khó với lên trời. May mà Mạc Ngọc Kỳ tu vi còn thấp, Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây, không chút do dự lại hướng Mạc Ngọc Kỳ công tới. Mạc Ngọc Kỳ rốt cuộc cũng tu luyện hơn 4 năm, thân thủ xa so thường nhân linh hoạt, giờ phút này tuy xương sườn đau đớn, mắt thấy Mạc Thanh Trần công tới, lập tức hướng bên cạnh chợt lóe. Mạc Thanh Trần nhân thế công quá mạnh, Mạc Ngọc Kỳ này chợt lóe, nàng dưới chân cứng lại thiếu chút nữa hướng phía trước đánh tới, may mà phản ứng mới dừng thân mình. Liền nghe Mạc Ngọc Kỳ một tiếng cười lạnh, ta còn nói ngươi xử cái gì yêu pháp, nguyên lai là dẫm cất chó vận. Luận thân thể linh hoạt tính, Mạc Thanh Trần hiển nhiên so ra kém Mạc Ngọc Kỳ, nàng sở dựa vào hoa lan phất huyệt tay, cũng là muốn đến gần rồi Mạc Ngọc Kỳ xuất kỳ bất ý mới có hiệu. Giờ phút này nghe được Mạc Ngọc Kỳ chào phúng, Mạc Thanh Trần cũng không ra tiếng, cố tình biểu hiện có chút hoảng loạn bộ dáng dẫn Mạc Ngọc Kỳ tiến lên. Quả nhiên Mạc Ngọc Kỳ thấy Mạc Thanh Trần giống rồi nhặng không đầu tựa tán loạn, trên mặt hiện lên một tia miệt sắc, nghĩ đến vừa rồi chính mình bị kia nha đầu thúi đánh tới, đại đại mất mặt mũi, không khỏi trong cơn giận dữ, nhìn đến một thời cơ, Huy khởi nắm tay hướng Mạc Thanh Trần mặt đánh tới. Kia nắm tay thế đi gì, Mạc Thanh Trần có thể cảm thấy một trận gió đánh tới. Cẩn thận. Hồ đầu nhịn không được hô. Lớn lao năm cũng tức khắc thay đổi sắc mặt, bàn tay chống mặt bàn, vẫn không nhúc nhích nhìn giữa sân. Mọi người sở dĩ biến sắc, là bởi vì lúc này Mạc Ngọc Kỳ trên nắm tay, tản ra nhẹ nhẹ linh khí, hiển nhiên là đem trong cơ thể đại bộ phận linh lực điều tới rồi trên tay. Trở thành tu sĩ sau, tuy rằng muốn tới luyện khí trung kỳ mới có thể học tập công kích thuật pháp, làm được chân hỏa ngoại phóng, chính là chỉ cần tiến vào luyện khí kỳ, là có thể điều động trong cơ thể linh lực, cứ như vậy, cho dù là một cái luyện khí một tầng tiểu nữ hài, chỉ cần nàng đem linh lực điều tới tay thượng hoặc trên chân hướng đối phương đánh đi, uy lực cũng không thể so một cái bình thường thành niên nam tử tiểu nhiều ít. Lớn Lao Năm đã đứng lên, nguyên bản chính là màu đỏ đậm mặt, giờ phút này thoạt nhìn là đỏ bừng, hắn lúc này trong lòng xác thật buồn bực phi thường, ám đạo Mạc Tám gia nha đầu, thật là hảo sinh ác độc, ngươi nếu là công kích nơi khác liền thôi, cố tình còn muốn công kích nha đầu mặt, tâm tư quá độc. Nếu là nha đầu có cái tốt xấu, chính mình bất cứ giá nào không màng quy củ, cũng muốn đem Mạc Tám kia toàn ra thu thập một đốn. Mạc Phi Yên trên mặt vẫn như cũ là lạnh băng chi sắc, nhìn giữa sân tình cảnh lại nhịn không được nhíu nhíu mày. May mà vô chi giả không sợ, bàng quan người các có tâm tư, Mạc Thanh Trần lại nhìn không tới trên nắm tay linh khí, chỉ là cảm giác này nắm tay thế tới cực mãnh, nhưng thật ra không nghĩ tới có như thế đại uy lực. Đương nhiên, nàng liền tính không biết này đó, cũng là trăm triệu không nghĩ làm này nắm tay tiếp đón đến chính mình trên mặt. Mắt thấy Mạc Ngọc Kỳ nắm tay đã gần trước mắt, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, này cười, cùng mặt nàng đối mặt Mạc Ngọc Kỳ không khỏi sửng sốt, nắm tay tuy rằng thế đi không giảm, lại hơi chút có một chút tạm dừng. Liền thấy Mạc Thanh Trần giống như cuồng phong thổi qua tế liêu giống nhau, nửa người trên đột nhiên hướng phía sau một ngưỡng, tay trái lại là tại đây đồng thời hướng lên trên vừa nhấc, trắng non ngón tay cực bắn ra, vừa lúc điểm Mạc Ngọc Kỳ huy tới nắm tay trên cổ tay. A. Mạc Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy thủ đoạn chỗ một trận đau nhức đánh úp lại, nguyên bản điều động đến trên nắm tay linh lực, giống như cởi cương thần con ngựa hoang, khắp nơi tán loạn lên. Mạc Ngọc Kỳ trong cơ thể linh lực này một bạo động, đau đớn tư vị xa so Mạc Thanh Trần điểm thủ đoạn chỗ còn muốn lợi hại, nàng bất quá là 9 tuổi tuổi, nào chịu được như vậy đau đớn, tay trái theo bản năng che lại cổ tay phải đồng thời, cả người lập tức về phía trước bổ nhào vào trên mặt đất, quăng ngã thành một cái cho ăn cước. Mạc Thanh Trần nhưng thật ra không có bỏ đá xuống giếng. Nhìn ngã xuống đất Mạc Ngọc Kỳ cuộn tròn thân mình rên rỉ không ngừng, nửa ngày không có đứng lên, liền quay đầu lại đi, bình tĩnh nhìn coi như trọng tài thanh ý liề nam tử. Nay đã là bên trong đại điện lần thứ hai khác thường trầm mặc, thẳng đến Mạc Thanh Trần nhìn thanh ý liề nam tử, thanh thúy hô một tiếng, tiên sinh. Nàng cũng không hiểu được nên như thế nào xưng hô này thanh ý liề nam tử, nghĩ hắn là lần này tiểu bị trọng tài, tiêu tiên sinh hẳn là thích hợp chút. Ách! Lần này luận bàn. Tiểu 16 tháng. Thanh y lìa nam tử nói còn không dừng nhìn Mạc Ngọc Kỳ, tựa hồ vẫn như cũ không thể tin được trước mắt chứng kiến tựa. Mạc Thanh Trần trong lòng vui sướng, cuối cùng là ra khẩu ác khí, trên mặt lại bất động thanh sắc, hơi hơi đối với thanh y lìa nhân cúc một cung, nhấc chân hướng bên ngoài đi đến. Vừa rồi một phen tỉ thí, thời cơ, lực đạo, thân hình, thậm chí công kích Mạc Ngọc Kỳ cái nào huyệt đạo, Mạc Thanh Trần đầu óc giống như một đài cao tốc vận chuyển máy tính, nhất thời cũng không dám dừng lại quá, hơn nữa một chút vật khí, nàng tuy rằng thắng Mạc Ngọc Kỳ. Chính mình lại cũng có loại vô luận từ thân thể vẫn là tinh thần, đều hư thoát cảm giác, muốn chạy nhanh điều tức một phen mới là. Ngọc Kỳ. Một cái lam nhạt váy áo nữ tử hướng giữa sân đánh tới, Mạc Thanh Trần định chử vừa thấy, đúng là từng có gặp mặt một lần tám thẩm, cũng chính là Mạc Ngọc Kỳ mẫu thân. Nàng kêu bế lên Mạc Ngọc Kỳ, một bộ chọn người mà phệ ánh mắt hướng Mạc Thanh Trần trông lại, trong miệng quát mắng, ngươi cái tiểu tạp chủng, dám thương nữ nhi của ta. Làm càn. Áo lam nữ tử thoại cương nhất lạc. Lớn Lao Sơn liền trầm giọng quát. Lớn Lao Năm mánh nhảy dựng lên, một tay chống nạnh, một cái tay khác chỉ vào áo lam nữ tử nói, mụ nội nó, ngươi nói ai tiểu tạp trùng đâu, ngươi mới tiểu tạp trùng, ngươi cả nhà đều tiểu tạp trùng. Lao Ngũ. Lớn Lao Sơn cực kỳ bất đắc dĩ hét lên một tiếng, ám đạo cái này Lao Ngũ, thật là lấy hắn không có biện pháp, nào có chỉ vào rất con dâu chửi ầm lên. Lại nói, liền tính mắng, cũng không cần đem cả nhà mắng thượng sao. Mạc Tám tức phụ cùng Lớn Lao Năm này một làm ầm ĩ, nhưng thật ra đem Mạc Thanh Trần chiến thắng Mạc Ngọc Kỳ cấp mọi người mang đến chấn động hòa tan, tất cả mọi người nhìn này phiên trò khôi hài, muốn cười lại liều mạng chịu đựng, trên mặt biểu tình rất là quái dị. Mạc Tám tức phụ còn tưởng lại nói, nhưng nhìn tộc trưởng thần sắc, vẫn là im miệng, nàng tuy không sợ luyện khí kỳ Lớn Lao Năm, nhưng trúc cơ kỳ tộc trưởng, là trăm triệu không dám đắc tội. Lúc này Mạc Tám lại vội chạy đến giữa sân, duỗi tay túm Mạc Tám tức phụ. Nàng cũng liền ôm Mạc Ngọc Kỳ thuận thế hạ bậc thang. Lao Ngũ, ngươi cái lao ra hỏa đuổi ngồi xuống, bọn tiểu bối trước mặt thành bộ dáng gì? Lớn Lao Sơn truyền âm nói. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 41 lấy chứng khó đánh thạch. Hừ, bọn họ đây là khinh người quá đáng sao, lão tử còn sống đâu, liền như thế khi dễ ta tiểu cháu gái. Lớn lao năm đồng dạng thở phì phì truyền âm nói. Được rồi, lão ngũ, ngươi nên cười trộm, ngươi này tiểu cháu gái không đơn giản a, có dũng, có trí, có mưu. Lớn lao sơn tiếp tục nói, trong lòng lại âm thầm buông tiếng thở dài đáng tiếc, linh căn thật quá kém điểm nhi. Đó là, cũng không nhìn xem là ai cháu gái. Quản là truyền âm, lớn lao sơn cũng có thể cảm thấy lớn lao năm kia cổ đắc ý chi tình. Mạc 14 khỏe miệng mỉm cười, nhàn nhạt hướng Mạc Thanh Trần nhìn lại, thấy Mạc Thanh Trần trông lại, hơi hơi gật gật đầu. Mạc Thanh Trần trong lòng ấm áp, tới Mạc gia ngắn ngủn thời gian, nàng lại có thể cảm nhận được càng ngày càng nhiều người quan tâm. Thanh Trần, ngươi thật là quá lợi hại nha. Hổ đầu tung ta tung tăng chạy tới, đôi tay ôm lấy Mạc Thanh Trần cánh tay mánh phe phẩy nói. Nhìn hổ đầu vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, Mạc Thanh Trần mắt to cười đến con khúc cong, ta nói rồi muốn so ngươi lợi hại sao. Hổ đầu lập tức một bộ miêu bị dẫm cái đuôi giống nhau biểu tình, tức giận nói, mới không phải đâu, ta khẳng định so ngươi lợi hại, không tin nhiều lần xem. Mạc Thanh Trần sửng sốt, chính mình như thế nào cái này trường hợp trêu đùa đứa nhỏ ngốc này, chẳng lẽ hai người thật muốn nơi này tỉ thí một hồi. Liền thấy Mạc Ngưng Nhu cấp hoang mang rối loạn kéo hổ đầu một phen nói, thập ngũ đệ. Hổ đầu không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Mạc Ngưng Nhu liếc mắt một cái, ngay sau đó lại giống nghĩ đến cái gì tựa, chào chào đầu nói, chờ nghỉ ngơi ngày lại so. Đến lúc đó ngươi nếu là thua, phải cho ta nướng chim sẻ ăn. Hảo. Mạc Thanh Trần lại cười nói, ngay sau đó nhìn nhìn Mạc Ngưng Nhu, thầm nghĩ trong lòng vị này thập tứ tỷ, ngày thường tuy thoạt nhìn khiếp nhược, kỳ thật lại thông minh thực, tâm điệu lại thiện lương, nhưng thật ra một cái lương bạn. Nghe mấy cái hải tử đồng nôn đồng ngữ, mọi người cũng đều trong lòng buông lỏng, mặt mang ý cười. Đến nỗi Mạc Ngọc Kỳ, đã bị mấy cái thị nữ mang theo đi xuống, nàng trong cơ thể linh lực hỗn loạn, chỉ cần tĩnh tâm điều tức mấy ngày, cũng liền cũng không lo ngại. Mạc Ngọc Kỳ cha mẹ, vẫn như cũ lưu giữa sân, bởi vì lúc sau còn có bọn họ những người đó tỉ thí. Bọn họ cùng ánh sáng mặt trời đường hải tử giống nhau, làm theo phải trải qua kịch liệt so đấu, tới tranh đoạt năm sau tu luyện chi phí, này đây mỗi người cũng không dám thiếu cảnh giác. Mắt thấy mọi người lực chú ý bị liên tiếp phát sinh sự tình không biết dẫn tới chạy đi đâu, Thanh Y Liễu Nhân thanh khụ một tiếng nói, khụ khụ, nếu như vậy, kia ánh sáng mặt trời đường lần này tiểu bỉ. Lời còn chưa dứt, liền nghe một thanh âm nói, chờ một chút. Mọi người đều là sửng sốt, nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một thân đỏ thâm xiêm y liễu Mạc Nhiệm y trong đám người kia mà ra, từng bước một đi đến giữa sân, ngửa đầu nhìn Thanh Y Liễu Nhân nói, tiểu 10 muốn cùng tiểu 16 luận bàn một phen. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng vẫn là tới. Nàng dương mắt nhìn lên, chính nhìn đến Mạc Nhiệm y đối nàng lộ ra một bộ ngươi dám không dám nên chiến biểu tình. Thanh Y Liễu Nhân không khỏi quay đầu lại nhìn nhìn tộc trưởng, nếu là năm rồi, có người đưa ra yêu cầu này, hắn tự nhiên là muốn dựa theo quy củ lập tức chấp thuận, chính là năm nay thật quá đặc thù. Cái này tiểu 16, tới Mạc gia không đủ nửa năm, tuổi còn nhỏ không nói, thậm chí đến nay vẫn là phàm nhân một cái, mà Mạc Nhiệm Y Liễu chính là có luyện khí 4 tầng. Kỳ thật này Thanh Y Liễu Nhân chính mình cũng chưa phát giác, bởi vì Mạc Thanh Trần vừa rồi chiến thắng Mạc Ngọc Kỳ sự tình, hắn theo bản năng đã đối Mạc Thanh Trần tồn 3 phần thưởng thức, rốt cuộc Mạc gia như thế nhiều năm cuối năm tiểu bị chung. Tuổi còn nhỏ chiến thắng lớn tuổi ví dụ chỗ nào cũng có, chính là tu vi thấp chiến thắng tu vi cao, lại là ít ỏi không có mấy, giống Mạc Thanh Trần như vậy lấy phàm nhân chi lực chiến thắng luyện khí kỳ tu sĩ, là tuyệt vô cận hữu. Lớn lao sơn một bộ lao tăng nhập định bộ dáng, đối Thanh Y Liễu Nhân ánh mắt làm như không thấy. Tộc trưởng, tiểu 16 kia nha đầu mấy tháng trước mới đến chúng ta Mạc gia, liền luyện khí một tầng còn không có đạt tới, một bên lớn lao hà nhịn không được nói. Nhị ca, quy củ không thể phế. Tộc trưởng lớn lao sơn sắc mặt chưa biến, chỉ là nhàn nhạt vứt ra một câu. Lớn lao hà ngượng ngùng dừng miệng. Tam ca, ngươi này không phải đem ta tiểu cháu gái hướng hố lửa đẩy sao? Lớn lao năm lập tức truyền âm nói, người khác xem ra, hắn mặt đỏ vài phần. Lao ngũ, ngươi đây là cái gì lời nói, đây là Mạc gia mấy trăm năm định ra quý củ. Lớn lao sơn đồng dạng không vội không táo truyền âm nói. Lớn lao năm khó thở nói, cái gì chó ma quý củ, ta kia tiểu cháu gái lại không phải từ nhỏ trường Mạc gia. Nàng mới đến bao lâu à, pháp ngoại còn giảng nhân tình đâu. Mặc kệ như thế nào nói, nàng chỉ cần vào ánh sáng mặt trời đường, liền phải thủ này từ xưa truyền xuống quý củ. Lão ngũ, ngươi tuy bao che cho con, dĩ vãng cũng không như vậy à, lúc ấy nhà ngươi Mạc bảy, chính là thường xuyên bị tấu đến mặt mũi bầm dập về nhà. Lớn lao sơn vẫn như cũ dùng thần thức nói. Kia như thế nào có thể giống nhau, gia tiểu tử sợ cái gì, nhưng ta tiểu cháu gái nhiều non mềm tiểu nhân nhi à. Lớn lao năm nói. Lớn lao sơn bất đắc dĩ lắc đầu, lão ngũ, ngươi cũng đừng giảng ngụy biện, tu tiên chi lộ, nhưng không nói nam nữ, lại nói, ngươi liền không nghĩ nhìn xem ngươi này tiểu cháu gái kế tiếp biểu hiện sao. lớn lao năm ngàn người, ngay sau đó đình chỉ thần thức giao lưu, trọng hướng giữa sân nhìn lại. Thanh y ghi nhân thấy tộc trưởng thờ ơ, chỉ phải phun ra hai chữ nói, chấp thuận. Mạc Thanh Trần lại một lần cảm thấy chính mình trở thành tiêu điểm, mọi người lạc trên người nàng tầm mắt đều có thể làm nàng cảm nhận được một cổ nóng rực. Nghe được Thanh y ghi nhân lời nói, Mạc Thanh Trần từng bước một đi hướng Mạc Nhiệm y ghi, ly nàng cách đó không xa đứng yên nói, còn thỉnh thập tỷ thủ hạ lưu tình. À, tiểu 16, ngươi hôm nay biểu hiện nhưng thật ra làm ta giật mình, không nghĩ tới ngươi còn thắng tiểu 11 kia nha đầu, hiện ta thật tò mò. Ngươi rốt cuộc là sử dụng cái gì công phu, đến đây đi, không cần tăng tư, ta cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Mạc Nhiệm Y cầm cao nâng, nửa híp mắt chử nói. Chờ một chút, bởi vì tiểu 16 vừa mới tiến hành rồi một hồi so đấu, vì công bằng khởi kiến, có thể nghỉ tạm 15 phút. Thanh Y Y nhân nói. Mạc Nhiệm Y gật gật đầu, đối này cũng không dị nghị. Mạc Thanh Trần đương nhiên sẽ không cậy mạnh cự tuyệt, nàng vừa lúc lợi dụng giờ khắc này chung nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời ngẫm lại biện pháp. Không trông cậy vào thắng qua Mạc Nhiệm Y Lìa, ít nhất không cần thua quá thảm. 15 phút thực qua đi, theo Thanh Y Lìa nhân ra lệnh một tiếng, Mạc Nhiệm Y cùng Mạc Thanh Trần giao chiến cùng nhau. Thật cùng Mạc Nhiệm Y Lìa giao thượng thủ, Mạc Thanh Trần mới phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi, vẫn là phàm nhân chính mình, so với luyện khí 4 tầng Mạc Nhiệm Y Lìa tới, không khác lấy trứng chọi đá. Mạc Nhiệm Y Lìa mỗi một lần công kích, Mạc Thanh Trần đều trốn tránh dị thường chật vật, kia tay chân dù chưa đụng tới chính mình, chính là mang theo phong thế liền như lưỡi dao sắc bén, cắt đến da thịt sinh đau. Mạc Thanh Trần ngẫu nhiên nhìn chuẩn cơ hội sử dụng Hoa Lan Phất Huyệt tay điểm chuẩn Mạc Nhiệm Y Lìa huyệt đạo, chính là đối Mạc Nhiệm Y Lìa tới nói lại như gãi không đúng chỗ ngứa, nàng liền mày cũng không từng nhăn thượng một chút. Mạc Thanh Trần trên người sức lực dần dần trôi đi, bước chân cũng chậm lên, rốt cuộc bị Mạc Nhiệm Y Lìa một chưởng đánh tới trước ngực, đột nhiên ngã ngồi mà. Phúc! Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy yết hầu một cổ tanh ngọt, một ngụm nhiệt huyết phun đi ra ngoài. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 42 đêm phóng hoa thiên thụ. Lớn lao năm thân mình khẽ nhúc nhích, rồi lại liều mạng nhìn xuống, Mặc ra nhiều ít năm quy củ, nếu là từ chính mình phá hư, chỉ sợ nha đầu về sau cả đời đều không thể ngẩng đầu lên. Bất quá như vậy sao? Mạc Nhiệm Y Lìa nhìn chật vật ngã xuống đất Mạc Thanh Trần, đỏ thâm ống tay háo ra bên ngoài vùng, nhàn nhạt nói. Mạc Thanh Trần nhìn Mạc Nhiệm Y Lìa hơi hơi thượng tiểu khoe miệng, chỉ cảm thấy cái loại này ý cười phá lệ chói mắt. Lần này luận bàn, Thanh Y Lìa nhân tuyên bố nói, chờ một chút. Mạc Thanh Trần nói đôi tay chống đất, chậm rãi đứng lên. Thanh Y Lìa nhân nhìn Mạc Thanh Trần, có một chút chần chờ. Mạc Nhiệm Y Lìa nhíu mày, đánh giá trạm đại điện trung thân thể hơi run, có vẻ phá lệ yếu ớt Mạc Thanh Trần. Lại đến, Mạc Thanh Trần nói vươn tay, một phen đem khỏe miệng máu tươi hủy diệt. Hoặc là nàng như vậy trên mặt đất không đứng dậy có thể thiếu chịu chút thống khổ. Chính là trong cơ thể linh hồn chỗ sâu trong kia cổ kiêu ngạo lại kêu gào làm nàng đứng lên. Huống chi, Mạc Thanh Trần ẩn ẩn cảm giác được chỉ là này ngắn ngủn thực chiến, nàng Hoa Lan Phất Huyệt tay sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, lợi dụng lần này khó được cơ hội, nàng muốn nhìn xem chính mình tiềm lực rốt cuộc nơi nào, dù sao phàm nhân bình thường thương thế, chỉ cần một quả cấp thấp linh đan là có thể trị hết. Mạc Nhiệm Y hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Mạc Thanh Trần chút nào không dao động, thân mình vừa động hướng Mạc Nhiệm Y đi tới gần. Đồng thời đôi tay tề động, nhắm ngay Mạc Nhiệm Y Lìa huyệt đạo. Mạc Nhiệm Y khỏe miệng ngậm cười, nhìn Mạc Thanh Trần đánh tới trong mắt hiện lên một tia miệt thị. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, không thấy Mạc Nhiệm Y Lìa thân ảnh, theo sau lưng một trận đau nhức, cả người đi phía trước bay đi ra ngoài, phanh mà một tiếng ném tới trên mặt đất. Ngự phong quyết. Trong điện truyền đến hổ đầu mấy người la hét thanh. Đúng rồi, chính mình như thế nào đã quên Mạc Nhiệm Y Lìa là có thể sử dụng ngự phong quyết, không chỉ có như thế. Đã luyện khí 4 tầng nàng, còn có thể sử dụng thổ thuật thuật, nói vậy cùng chính mình giao thủ, nàng liền sử dụng tất yếu đều không có đi. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy, lại không tự giác lại chậm rãi đứng lên. Lúc này đây Mạc Nhiệm Y hơi hơi ngây ngẩn cả người, lạnh lùng nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tỉ thí đi xuống. Mạc Thanh Trần cắn môi dưới gật gật đầu, phun ra hai chữ, lại đến. Nếu chính ngươi muốn tìm đánh, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình, ta thành toàn ngươi. Mạc Nhiệm Y thanh âm mãnh cất cao. Người khác nghe đều có chói tai cảm giác. Đối bộ dáng này Mạc Thanh Trần, Mạc Nhiệm Y tức giận rất nhiều, tiềm thức có điểm sợ hãi. Mạc Thanh Trần một lần tới gần, không ra mấy tức thời gian, liền lại bị Mạc Nhiệm Y một chưởng đánh trên người. Tới lui lui, Mạc Thanh Trần đều không hiểu được chính mình rốt cuộc ăn nhiều ít chưởng. Người rốt cuộc có nhận thua hay không? Mạc Nhiệm Y lại là một chưởng chụp Mạc Thanh Trần vai trái thượng, lạnh giọng hỏi. Mạc Nhiệm Y trên trán đã có nhẹ nhẹ hăn ý, nàng chưa từng nghĩ đến. Còn không đến nàng bả vai cao Mạc Thanh Trần, thế nhưng có thể một lần lại một lần đứng lên, một lần hướng nàng khởi xướng công kích, sau đó lại một lần té ngã mà, tiếp theo lại đứng lên lau khỏe miệng máu tươi tiếp tục công kích. Cái dạng này Mạc Thanh Trần, làm năm ấy 10 tuổi Mạc Nhiệm Y tâm sinh hàn ý, quả nàng tu vi so Mạc Thanh Trần cao hơn như thế nhiều, nàng lại cảm thấy kia trắng thuần váy áo thượng bị máu tươi nhiễm đến phảng phất nở rộ vô số đào hoa Mạc Thanh Trần, thế nhưng cho nàng một cổ nói không nên lời áp lực. Mạc Nhiệm Y không khỏi lại tức lại bực, nàng cũng nói không rõ chính mình vì sao như vậy tâm tình, đến sau chỉ là một lần lại một lần hỏi Mạc Thanh Trần ngươi rốt cuộc có nhận thua hay không. 16 muội muội, ngươi nhận thua đi. Đại điện một bên, đã chuyển đến Mạc Ngưng Nhu hơi mang nghẹn ngào thanh âm. Thanh Trần, ngươi cái ngốc tử, ngươi xính cái gì cường a, ngươi đánh không lại thập tỷ. Hồ Đầu cực kỳ tức giận hô. Mạc 14 gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân kia nho nhỏ thân ảnh, lẩm bẩm nói, nha đầu ngốc. Mạc Phi Yên nhìn giữa sân thân mình hơi run lại liều mạng đứng thẳng Mạc Thanh Trần, vẫn luôn phảng phất băng nắn trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia động dung. Giờ phút này lớn lao năm, ngược lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hắn một tay ấn ghế dựa trên tay vịt, thượng thân hơi khuynh, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm giữa sân, trên tay gân xanh lại bạo khởi, biểu hiện hắn không bình tĩnh. Ngồi ngay ngắn trung ương tộc trưởng lớn lao sơn chậm rãi lắc lắc đầu, khẽ thở dài, biết rõ không thể mà vẫn làm, là vì cái dung của thất phu cũng. Từ kia ngày sau sơn tế bái quá phụ thân lúc sau, Mạc Thanh Trần liền tự giác thay trắng thuần váy áo, rốt cuộc thân thể này thân sinh phụ thân thể không lâu, chính mình còn ăn mặc 14 thúc cấp thêm vào hồng nhạt váy áo, không quá thỏa đáng. Mạc Thanh Trần cúi đầu nhìn xem chính mình trắng thuần váy áo trước ngực, tầng tầng lớp lớp đỏ thắm vết máu giống như khai chính diễm đào hoa, rực rỡ mùa hoa. Mạc Thanh Trần cực rất nhỏ cười cười. Mạc Nhiệm Ý thì ngẩn ra, ngay sau đó thanh âm đại hỏi, ngươi rốt cuộc có nhận thua hay không? Đến hiện cái này trường hợp, ngược lại là Mạc Nhiệm Ý cảm thấy trong lòng phát lạnh, ngóng trông Mạc Thanh Trần sớm chút nhận thua, bằng không mỗi lần bàn tay chụp đến cái kia nhỏ gầy thân thể thượng, đều có loại nói không nên lời cảm giác. Mạc Thanh Trần nhìn Mạc Nhiệm Ý có chút phát điên bộ dáng, xinh xắn một đôi đào hoa đồng lóe mạc danh ánh sáng, cả người lại hướng nàng đánh tới. Mạc Thanh Trần là chịu ngược cùng sao? Hiển nhiên không phải. Sớm nàng lần đầu tiên bị đánh bại, bởi vì không phục mà đứng lên, lại liên tiếp bị đánh bại hai lần sau, nàng liền hiểu được chính mình như vậy thuần túy tìm ngược, vốn định lúc ấy nhận thua nàng, lại Mạc Nhiệm Ý liền một trưởng chụp đến bụng sau, nàng trong cơ thể thế nhưng xuất hiện biến hóa. Những cái đó vẫn luôn du tẩu Mạc Thanh Trần bên ngoài cơ thể quan điểm, thế nhưng bắt đầu một chút thấm vào nàng trong cơ thể, theo Mạc Nhiệm Ý liền mỗi một lần đánh ra trên người, kia quan điểm hướng trong cơ thể du tẩu liền bỏ thêm rất nhiều. Đến sau lại Mạc Thanh Trần đã không cảm giác được quá lớn đau đớn, ngược lại có thể cảm giác trong cơ thể nhiệt lưu dần dần ninh thành một cổ, bắt đầu lưu kinh nàng khắp người. Chẳng lẽ đây là nàng một chân bước vào tiên môn cơ hội tốt? Ý thức được điểm này Mạc Thanh Trần, tự nhiên không muốn sai thất cơ hội tốt, tình nguyện bị đánh cũng một lần hướng Mạc Nhiệm Ý để công kích, tới rồi mặt sau thế nhưng thế công thoạt nhìn càng ngày càng sắc bén. Mạc Nhiệm Ý thật chịu không nổi loại này quỷ dị áp lực, lại không lưu thủ. Mạnh giơ ra bàn tay hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy chính mình thân mình toàn bộ về phía sau thổi đi, tại đây đồng thời trong cơ thể quang điểm dần dần mờ mịt thành khí xương mù trạng, lưu kinh thân thể các nơi sau hối với đan điền. Trong nháy mắt kia, Mạc Thanh Trần cảm thấy trong đầu vang một tiếng, ngay sau đó phát hiện chính mình thế nhưng có thể rõ ràng nhìn đến trong cơ thể linh khí chậm rãi dễ chịu thân thể, đại lượng tanh hôi màu đen chất lỏng từ lỗ chân lông bài trừ, nháy mắt dính đầy da thịt. Rồi sau đó, Gia Gia mãi mãi từ ái tươi cười, ba ba mụ mụ quan tâm lời nói, đệ đệ trêu cợt chính mình tình cảnh, kiếp trước đủ loại nháy mắt từ trước mắt hiện lên, tiếp theo là nàng xuyên qua đến đào hoa thôn sau, ăn nhờ ở đậu gian nan, mợ ngược đãi, lưu linh chi quan ái, cùng hổ đầu cộng thừa hạc giấy trong trời đêm bay lượn vui sướng, chung, xuất hiện nàng trước mắt, là một cái trường thân mà đứng bạch đi hề nam tử. Đông phong dạo phóng hoa thiên thụ, thổi lạc, tinh như mưa. Trong nháy mắt kia, Mạc Thanh Trần chợt nghĩ đến câu kia thơ. Theo sau liền trước mắt tối sầm, lâm vào vô hắc ám. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 43 thổi lạc tinh như mưa. Qua không biết bao lâu, Mạc Thanh Trần dần dần có ý thức, chỉ cảm thấy toàn thân giống tan giá tựa, nàng dùng sức tưởng mở mắt ra, lại cảm thấy mí mắt có ngàn cân trọng. Mạc Thanh Trần hơi hơi giật giật ngón tay, quằn quại rốt cuộc mơ mơ màng màng mở bừng mắt chử. Gì? Mạc Thanh Trần dùng sức chớp chớp mắt chử, ánh vào mi mắt là lớn lao năm phóng đại một trương đỏ thấp mặt. Ra. Mạc Thanh Trần phun ra mấy chữ này, mới phát hiện yết hầu nghẹn ngào, cả người vô lực. Nha đầu, người rốt cuộc tỉnh. Lớn lao năm vẻ mặt vui sướng, cả khuôn mặt thoạt nhìn mặt mày hường hào. Mạc Thanh Trần cười cười. Nha, tiểu thư ngài tỉnh. Vân Chi nghe được động tĩnh, cấp hoang mang rối loạn chạy vào, nhìn thấy mở mắt ra Mạc Thanh Trần, biểu tình kích động. Vân Chi, đi cấp tiểu thư lộng chút thức ăn tới, đừng quá dầu mỡ. Lớn lao năm nói. Ai? Vân Chi một bên đáp ứng một bên chạy đi ra ngoài. Nha đầu, ngươi cảm giác như thế nào? Lớn lao năm hỏi. Mạc Thanh Trần chu mặt nói, đau quá. Nói xong một đôi mắt to ngập nước nhìn lớn lao năm. Ai ngờ đến lớn lao năm nghe xong, ngược lại vươn ra ngón tay, hung hăng quát Mạc Thanh Trần một chút cái mũi nói, xứng đáng, ai làm ngươi này tiểu nha đầu cậy mạnh, cũng may mắn ngươi khi đó vừa lúc đột phá tiến vào luyện khí kỳ, bằng không này phiên thương thế có ngươi chịu. Mạc Thanh Trần nghe xong hơi hơi mỉm cười, chớp chớp mắt chửi nói, ra ra, vẫn là đáng ra sao. Lớn lao năm đang muốn vuốt râu gật đầu, đồng nhiên đột nhiên dừng lại, theo sau từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, quỷ nha đầu, chẳng lẽ ngươi sớm biết rằng. Ngay sau đó nhớ tới lớn lao sơn cuối năm tiểu bị kết thúc khi nói chuyện ta vốn tưởng rằng Thanh Trần kia nha đầu là xính cái dũng của thất phu, không nghĩ tới nhưng thật ra trông nhầm. Ra ra, ta biết cái gì nha. Mạc Thanh Trần vô tội chớp chớp mắt chửi. Hừ, tóm lại về sau không được ngươi nha đầu này cậy mạnh, cái gì cũng chưa an toàn quan trọng. Lớn lao năm thở phì phì nói. Ai, ta hiểu được lạc. Mạc Thanh Trần hờn dỗi nói. Lớn lao năm nhìn Mạc Thanh Trần cổ linh tinh quái bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đúng rồi, ra ra, ta lúc ấy hôn mê sau như thế nào lạc? Ta hôn mê bao lâu a? Mạc Thanh Trần tò mò hỏi, nàng vẫn luôn nhớ kỹ sau một cái hình ảnh, muốn biết cái kia như ngọc thụ lan chi nam tử rốt cuộc là người phương nào. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Người hôn mê hai ngày, hôn mê khi vừa lúc đuổi kịp Hoa ra người tới, ngươi này tiểu nha đầu đầy người máu tươi bộ dáng, chẳng những dọa ra ra nhảy dựng, liền Hoa ra người giật nảy mình, nói thẳng chúng ta Mạc ra cuối năm tiểu bị không đơn giản, đối nha đầu ngươi cũng là nhìn với con mắt khác ga. Lớn lao năm nói tới đây lại có điểm đắc ý lên. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng, hay là, cái kia nam tử chính là gần Mạc phủ đề tài nhân vật, trong truyền thuyết hổ đầu vị kia biểu ca, Hoa Thiên Thụ. Ngũ lao ra, tiểu thư, cơm tới. Chính lúc này, Vân Chi chọn mảnh mà nhập, ra tiếng nói. Điểm cấp nha đầu bưng lên. Lớn lao năm vội vàng nói. Vân Chi đem cơm canh bưng lên, lớn lao năm tiếp nhận trong đó một cái chén nhỏ, bên trong đựng đầy kim hoàng gạo kê cháo, hắn múc một cái muỗng, phóng tới bên miệng thổi thổi, hướng Mạc Thanh Trần bên miệng uy đi. Mạc Thanh Trần cảm thấy ngượng ngùng, ra tiếng nói, ra ra, ta chính mình đến đây đi. Lớn lao năm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Ngươi hiện toàn thân có thể động đậy. Mạc Thanh Trần hầm hực phun ra hạ đầu lưỡi, ngay sau đó một ngụm ăn lên. Nha đầu ngươi cũng đừng lo lắng, ra ra ngươi hôn mê thời điểm, uy ngươi ăn hồi xuân hoàn, không ra mấy ngày ngươi là có thể tung tăng nhảy nhót, may mà ngươi lúc ấy đột phá tiến vào luyện khí kỳ, bằng không còn không thể thừa nhận hồi xuân hoàn dược lực đâu, như vậy đã có thể có ngươi nếm mùi đau khổ. Lớn lao năm nói lại duỗi thân ra bàn tay to sờ sờ Mạc Thanh Trần lộn xộn đầu. Mạc Thanh Trần hướng lớn lao năm cục lốc cười cười. Ngay sau đó cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện thủ đoạn trắng tinh như ngọc, không khỏi ngẩn ra, nhớ rõ lúc ấy, chính mình chính là toàn thân tanh tưởi khó nghe a. Là Vân Chi cho ngươi rửa sạch một chút, nha đầu, không nghĩ tới ngươi tạp chất bài xuất không ít, nhưng thật ra có trợ giúp ngươi ngày sau tu hành. Lớn lao năm nói, trong lòng thầm nghĩ đây là uống xong gia nhập phản trần thảo linh tiểu chỗ tốt rồi đi, cũng coi như là mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Vân Chi tỉ tỉ, đa tạ ngươi. Mạc Thanh Trần nghe xong. Ngửa đầu đối Vân Chi cười nói. Vân Chi vội nói, tiểu thư nói nơi nào lời nói, chỉ cần tiểu thư không có việc gì thì tốt rồi. Hảo, nha đầu, ra ra còn có việc muốn đi ra ngoài một chút, ngươi ngoan ngoãn trên giường nằm nghỉ ngơi. Vân Chi, ngươi xem trọng tiểu thư, đừng làm nàng làm bậy. Lớn lao năm nói xong buông đã không chén nhỏ, xoay người đi ra ngoài. Vân Chi đi lên trước tới liền phải thu thập chén đũa, lại bị Mạc Thanh Trần gọi lại nói, Vân Chi tỉ tỉ, trước không hoảng hốt thu thập. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngày đó phát sinh sự tình a. Cuối năm tiểu bỉ, mọi người bên người người hầu là chấp thuận hiện trường. Tiểu thư ngài muốn biết cái gì nha? Vân Chi nhìn Mạc Thanh Trần tái nhợt trên mặt lại vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, khó hiểu hỏi. Mạc Thanh Trần mắt nhíu lại nói, chính là cái kia Hoa Thiên Thụ a, hắn có tới không? Nàng thật là đối vị này Hoa Thiên Thụ tò mò thật lâu. Mạc Thanh Trần lời nói vừa ra, Vân Chi thế nhưng sắc mặt đỏ lên. Vân Chi tỉ tỉ, ngươi như thế nào làm? Mạc Thanh Trần hỏi. Vân Chi nói, tới đâu? Như thế nào? Mạc Thanh Trần tiếp tục hỏi. Tiểu thư, ngài như thế nào như thế lưu ý vị kia Hoa công tử a? Đã là thiếu nữ Vân Chi, có chút ngượng ngùng bình luận một vị thành niên nam tử. Ta tò mò a, Vân Chi tỉ tỉ, ngươi sẽ không biết vị kia Hoa Thiên Thụ, có khả năng trở thành 13 cô tương lai phu quân đâu. Mạc Thanh Trần nói. Nha, còn có loại sự tình này sao? Tiểu thư, ta cùng ngươi nói, vị kia Hoa công tử. Lớn lên thật là tuấn tú lịch sự đâu, hắn lúc ấy vừa tiến đến A, trong sảnh người đều bị hấp dẫn đi qua, liền 13 cô đều đỏ mặt đầu. Vân Chi nghe thấy cái này Đường Viền Hoa nghe, cũng hưng phấn lên. Vậy là tốt rồi nha. Mạc Thanh Trần nghe thấy cái này thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước đó vài ngày bởi vì 13 cô cô hôn sự, nàng luôn là ẩn ẩn có không hảo cảm giác, lúc này nghe nói 13 cô cô đại khái đối vị kia hoa thiên thụ nhất kiến trung tình, cảm thấy cuối cùng là giai đại vui mừng. Vô luận như thế nào, nhìn nhất định phải kết thân hai người là có tình nhân, cũng là kiện vui vẻ sự. Đúng rồi, kia lúc sau đâu? Mạc Thanh Trần tiếp tục hỏi. Lúc sau liền tiếp tục tiểu bỉ, bất quá tiểu thư ngài bị thương, ta liền tùy ngài đã trở lại, nghe nói cửu tiểu thư tỉ thí trung tỏa sáng rực rỡ, chiến thắng so nàng cao một tầng thứ 12 ra đâu. Sau đó vị kia hoa công tử trong phủ dùng tiệc tối, liền đi trở về. Vân Chi chậm rãi nói. Mạc Thanh Trần nghe xong gật gật đầu. Hảo, tiểu thư, ngài mới vừa tỉnh, cũng không nên hao tâm tốn sức, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, Vân Chi đem đồ vật dọn dẹp một chút. Vân Chi nói cầm chén đũa phóng tới trên khay xoay người đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần nhìn Vân Chi bóng dáng, thật sâu hít một hơi, theo sau duỗi tay móc ra trong lòng ngực tiểu hồ lô đoan trăng lên. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 44 thoát phàm minh cảm nhận. Kia tiểu hồ lô Mạc Thanh Trần ngày ngày vớt vẽ hạ, đã trở nên có chút bóng loáng, còn là một bộ xám xịt bộ dáng. Mạc Thanh Trần đôi tay phủng hồ lô, lan qua lộn lại đoan trang, trung thở dài một tiếng. Sớm nàng mở mắt ra thời khắc đó khởi, nàng liền phát giác bước vào luyện khí kỳ chính mình cùng dĩ vãng bất đồng chỗ. Nàng ra ra lớn lao năm, nàng trong mắt toàn thân thế nhưng ẩn ẩn có quang hoa lưu động. Kia một khắc, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ đến, vì sao trở thành tu sĩ sau, có thể nhìn thấu không cao hơn một cái cảnh giới trong vòng người khác tu vi. Không chỉ như vậy, ra ra vẫn luôn hệ bên hông kia khối ngọc bội, cũng là linh khí thoáng hiện, rõ ràng không phải thế tục chi vật. Mạc Thanh Trần dựa nghiêng chỗ tựa lưng, dương mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy trong thiên địa nhiều ra rất nhiều nàng dĩ vãng chưa từng gặp qua kỳ dị sắc thái, kia dược phòng phương hướng, là có nhẹ nhẹ nhẹ nhàng chi khí tràn ra. Nguyên lai, đây là tẩy phàm Trần Minh cảm nhận a, giờ khắc này, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên vô cùng may mắn chính mình có được linh căn, có thể bước vào cái này thần kỳ thế giới, nhìn đến phàm nhân vĩnh viễn không có khả năng nhìn đến cảnh sắc. Tưởng kia phàm nhân ngây thơ vô tri, ngày ngày vì sinh tồn bôn ba, mà chính mình, chỉ cần nỗ lực dọc theo con đường này đi xuống đi. Liền khả năng nhìn đến cỡ nào tốt đẹp phong cảnh, kết bạn nhiều thần kỳ người. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy, khoe miệng dần dần lộ ra một mạt mỉm cười, trong bất chi bất giác, nàng hướng đạo chi tâm thêm kiên định. Chính là ngay sau đó, Mạc Thanh Trần mày nhăn lại, cầm lấy kia chỉ xám xịt tiểu hồ lô, hung tợn uống thượng một ngụm, lẩm bẩm, ngươi cái này không biết cố gắng ra hỏa, như thế nào ta xem bên đều nhìn ra linh khí, liền ngươi không hề biến hóa đâu. Tuy là nói như vậy, Mạc Thanh Trần lại rất có hứng thú một ngụm uống rượu. Ngay sau đó giống cái tò mò hài tử, không ngừng nhìn bốn phía cảnh sắc. Không bao lâu, Mạc Thanh Trần liền có điểm hân nhiên cảm giác. 16 muội muội, 16 muội muội. Mạc Thanh Trần chính thản nhiên tự đắc uống rượu ngon, liền nghe được Mạc Ngưng Nhu gọi thanh. Nàng vừa tới đến cập đem tiểu hồ lô nhét trở lại trong lòng ngực, liền thấy một thân phấn sam Mạc Ngưng Nhu lôi kéo hổ đầu chạy tiến vào. "Tiểu thư," đi theo tiến vào Vân Chi xấu hổ hô một câu. Mạc Thanh Trần xua xua tay, "Vân Chi tỷ tỷ, ngươi đi pha hổ trà nóng tới." "Đúng vậy." Vân Chi đáp lời lui xuống. "16 muội muội, nghe nói ngươi tỉnh, như thế nào, hiện cảm giác như thế nào?" Mạc Ngưng Nhu lôi kéo Mạc Thanh Trần tay, vẻ mặt quan tâm hỏi. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười nói, "Không đáng ngại lạc, chỉ là trên người có điểm đau, ra ra nói nghỉ ngơi 2-3 ngày thì tốt rồi." "Vậy là tốt rồi, 16 muội muội, ngươi lúc ấy thật đúng là lớn mật, làm ta sợ muốn chết." Mạc Ngưng Nhu lúc này mới yên lòng, vỗ ngực nói. Mạc Thanh Trần cười, hơi hơi quét hổ đầu liếc mắt một cái, như thế nào ngày thường cùng nàng nói nhiều hổ đầu, lúc này lại là hổ cái mặt, không nói một lời bộ dáng. Không nghĩ tới hổ đầu thấy Mạc Thanh Trần trông lại, ngược lại hừ một tiếng, tiếp theo đem đầu to hướng bên cạnh vừa chuyển, một bộ thở phì phì bộ dáng. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, tiểu gia hỏa này là như thế nào lạ? Mạc Thanh Trần nhìn xem Mạc Ngưng Nhu, Mạc Ngưng Nhu cũng vẻ mặt vô tội lắc đầu. "Hổ đầu, ngươi như thế nào lạ?" Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ai biết này vừa hỏi, hổ đầu dứt khoát toàn bộ thân mình đều chuyển qua, chỉ để lại một cái mông đối diện Mạc Thanh Trần mặt. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười cười, vươn tay giữ chặt hổ đầu góc áo loạn choạng nói, "Hổ đầu, em đẹp ngươi làm gì sinh khi a?" Hổ đầu cảm thấy Mạc Thanh Trần kéo hắn, tựa hồ hỏa khí đại, một dùng sức giãy giụa, tránh thoát Mạc Thanh Trần tay. Mạc Thanh Trần vốn dĩ liền toàn thân đau nhức, hổ đầu này lôi kéo túm, nàng không khỏi thở nhẹ một tiếng, "Ai u." Hổ đầu nghe được Mạc Thanh Trần tiếng kêu, nhanh quay đầu tới. Phồng lên mặt nói, ngươi như thế nào lạ? Mạc Thanh Trần nhấp nháy thật dài lông mi, nước mắt lưng tròng nói, đau đã chết. Không phải nàng trang nộn bán manh, thật là rất đau a. Mạc Thanh Trần trong lòng buồn bực nói. Hừ, ngươi còn biết đau a, biết đau lúc ấy còn cậy mạnh. Hổ đầu rốt cuộc nhịn không được báo nổi nói. Nguyên lai là như thế hồi sự, Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại có chút cảm động, nhìn kêu biệt nữ tiểu nhân nhi cười nói, hổ đầu, ngươi đừng nóng giận lạc, ngươi xem ta hiện rốt cuộc luyện khí một tầng đâu. Hổ đầu tức giận nhìn Mạc Thanh Trần, thấy nàng mặt mày mang cười bộ dáng, muốn hòa hảo lại có điểm không cam lòng, trung cứng rắn ném xuống một câu nói, buồn đã chết, hiện mới tiến vào luyện khí một tầng. Là, Thanh Trần là thực buồn nha, cho nên mới muốn hổ đầu chiếu cố nhiều hơn a. Mạc Thanh Trần phụ hòa nói, nàng là đã nhìn ra, tiểu hài tử đều là ăn mềm không ăn cứng. Mới không phải đâu, 16 muội muội thật là lợi hại a, chưa đi đến nhập luyện khí kỳ đều đánh bại 11 tỷ, nói vậy sẽ tộc sử thượng ký lục một bút đâu. Đến lúc đó a, kia mặt trên liền sẽ viết Thiên Nguyên Tam Kỷ 26 năm tháng chạp, Mạc thị gia tộc đệ 20 thứ cuối năm tiểu bỉ, có Mạc thị 27 đại hành 16 Thanh Trần, lấy nhất cử phàm nhân chi lực, thắng tuyệt đối luyện khí 2 tầng Mạc thị 27 đại hành 11 ngọc kỳ. Có thể nói kỹ kinh bốn tòa cũng. Mạc Ngưng Nhu rung đùi đắc ý nói, vẻ mặt sùng bái bộ dáng. Mạc Thanh Trần bật cười, cái gì à, thập tứ tỷ ngươi liền dễ cơ ta, như thế điểm việc nhỏ như thế nào khả năng sẽ bị ký lục xuống dưới. Mạc Ngưng Nhu nghiêm mặt nói, mới không phải đâu, ta hôm qua nghe cha nói, chúng ta Mạc gia nghìn năm qua, vẫn là lần đầu tiên có loại sự tình này đâu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị ký lục xuống dưới. Mạc Thanh Trần một trận mồ hôi lạnh, như vậy chẳng phải là rất có áp lực. Bao nhiêu năm sau tộc sử thượng có thể hay không nhớ thượng một bút, khi còn bé lấy phàm nhân chi lực chiến thắng luyện khí 2 tầng Mạc Ngọc Kỳ Mạc Thị Thanh Trần, ngưng hẳn bước luyện khí kỳ. Không được, nàng nhưng ném không dậy nổi người này. Mạc Thanh Trần nghĩ liền lắc lắc đầu. Lúc này liền thấy Mạc Ngưng Nhu nhún nhún cái mũi nhỏ nói, 16 muội muội, ngươi có phải hay không uống rượu à? Mạc Thanh Trần thần sắc cứng đờ. Mạc Ngưng Nhu vỗ tay nói, xem, ta liền hiểu được ngươi trộm uống rượu. Ta nói như thế nào vừa tiến đến đã nghe đến một cổ rượu mùi hương đâu. Hắc hắc. Mạc Thanh Trần không biết nói cái gì, dứt khoát cười ngây ngô hai tiếng. 16 muội muội, ngươi cũng không thể lại uống rượu lạp, như vậy đối thương thế không tốt. Mạc Ngưng Nhu nghiêm trang nói. Hảo nàng không có miệt mài theo đuổi đi xuống, Mạc Thanh Trần vội đáp, Thanh Trần biết rồi. Lúc này hổ đầu rốt cuộc nhịn không được nói, ngươi đâu ra rượu a? Mạc Thanh Trần chỉ phải nói rồi nói, trước kia ra gia cấp, ta không bỏ được uống xong, liền ẩn nấp rồi. Vừa rồi cảm thấy cả người không thoải mái, liền uống rượu chấm rãi. Hổ đầu cắn môi, do dự hồi lâu mới nói, lần sau lại uống rượu, nhớ rõ kêu ta a. Hảo. Mạc Thanh Trần cười nói. Lúc này, Vân Chi rốt cuộc bưng tam ly trà nóng đi đến. Mạc Ngưng Nhu lại đứng lên nói, 16 muội muội, ngươi hiện muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là đi về trước, chờ thêm 2 ngày lại đến xem ngươi. Mạc Ngưng Nhu nói xong lôi kéo hổ đầu đi ra ngoài, hổ đầu không tình nguyện ném ra Mạc Ngưng Nhu tay. Nhìn lại Mạc Thanh Trần hô, đừng quên chờ ngươi đã khỏe cho ta nướng chim sẻ ăn. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 45 thần thức vượt xa người thường người. Vân Chi đem Mạc Ngưng Nhu cùng hổ đầu hai người đưa ra môn đi, lại nhẹ nhàng cấp Mạc Thanh Trần mang lên cửa phòng, lúc này mới xem như an tĩnh lại. Mạc Thanh Trần rốt cuộc có thể tiến vào luyện khí kỳ, quản trên người không thoải mái, lại kiềm chế không được hưng phấn chi tình. Nàng vươn một bàn tay, cắn răng đệm giường hạ sờ a sờ. Sờ soạng nửa ngày lúc này mới lấy ra một cái thúy lục sắc ngọc giản tới. Nay phân ngọc giản, chính là sơ tới Mạc ra khi, Mạc 14 giao cho nàng thiên nguyên tu chân tường giải. Mạc Thanh Trần nhìn ngọc giản ra trong chốc lát thần, lúc này mới thâm hô một hơi tính hạ tâm tới, đem ngọc giản dán tới rồi trên trán. Nhớ rõ 14 thúc nhắc tới quá, mới vào luyện khí kỳ nhân tu vì còn thiện, thần thức nhỏ yếu, vì thiếu phí chút sức lực, đọc ngọc giản khi hảo là phóng tới trên trán, chờ thần thức cường đại rồi, liền không cần như thế. Ước chừng qua một canh giờ, Mạc Thanh Trần mới chậm rãi mở mắt ra. Tu chân thế giới, thật quá thần kỳ, này phân ngọc giản nội dung, xa so 14 thúc ngày đó giảng giải muốn kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Lúc ấy 14 thúc sở giảng, là vì làm nàng đối tu có cái đại khái ấn tượng, không đến mức mở mịt vô tri, mà này phân thiên nguyên tu chân từng giải, còn lại là làm một cái tay mơ nhanh chóng hiểu biết tu chân thưởng thức, trở thành một người đủ tư cách tu sĩ. Huống hồ, đây là Mạc Thanh Trần dùng thần thức sở đọc. Trong ngọc giản mỗi một chữ từ đây đều chặt chẽ nhớ nàng chỗ sâu trong óc, không giống ngày ấy nghe qua lúc sau, đã quên hơn phân nửa. Mạc Thanh Trần chậm rãi dư vị trong ngọc giản nội dung, tuy nói này một canh giờ là đem trong ngọc giản nội dung nhớ kỹ, cần phải tưởng thông hiểu đạo lý, lại không phải một sớm chi công, yêu cầu nàng tu chân trong quá trình từng bước một đem lý luận cùng thực tiễn tương kết hợp. Nói cách khác, hiện Mạc Thanh Trần vẫn là một cái uổng có tu chân thưởng thức, lại vô thực tế kinh nghiệm tay mơ. Mạc Thanh Trần khép hở hai mắt tiêu hóa trong ngọc giản nội dung, lại dần dần nhíu mày. Đây là chuyện như thế nào? Ngọc giản thượng nói, bước vào luyện khí kỳ sau, tu sĩ là có thể làm được thần thức ngoại phóng, chỉ cần là thần thức bao phủ trong vòng địa phương, không cần dùng mắt đi xem, chung quanh hết thể liền hiểu rõ với tâm. Luyện khí một tầng, thần thức ngoại phóng phạm vi là phạm vi một trượng trong vòng, chính là, vì cái gì nàng thần thức ngoại phóng phạm vi, ước chừng có cách viên hai trượng nhiều. Sự có khác thường tất vì yêu, sớm từ tộc trưởng xác định nàng linh căn kia một khắc khởi, Mạc Thanh Trần liền biết chính mình không phải cái gì thiên tài, chính là vì cái gì nàng thần thức, lại là cùng tu vi tu sĩ bốn lần có thừa. Mạc Thanh Trần nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra manh mối, loại này kỳ quái sự, chẳng sợ lớn lao năm đối nàng yêu thương có thêm, nàng cũng không chuẩn bị đi hỏi. Mạc Thanh Trần ẩn ẩn cảm thấy, này khả năng cùng nàng hồn xuyên có quan hệ, hoặc là đúng là bởi vì thân thể này cùng sở hữu quá hai cái linh hồn, đã xảy ra nào đó không biết biến hóa, lúc này mới tạo thành hiện khắc thường. Mặc kệ như thế nào nói, chính mình là kiếm được, tu sĩ thần thức mạnh yếu, đó là tương đương quan trọng sự tình. Thần thức không chỉ có thể dò xét hoàn cảnh, do đó trước kia phát hiện nguy hiểm, là đối tự thân linh lực thao tác khởi tính quyết định tác dụng, thậm chí, thần thức nếu là viễn siêu người khác, còn có thể nghe được bọn họ dùng thần thức tiến hành nói chuyện với nhau. Mạc Thanh Trần càng nghĩ càng là vui sướng, thế nhưng dựa theo trong ngọc giản sở thuật phương pháp tu luyện lên. Kia dừng lại đan điền trong vòng linh lực, bắt đầu ấn Mạc Thanh Trần tâm ý trong cơ thể du tẩu, cùng lúc đó thiên địa chi gian linh khí bắt đầu tiến vào Mạc Thanh Trần trong cơ thể, cùng nguyên bản linh lực trộn lẫn khởi, chậm rãi du tẩu. Trong bất chi bất giác một cái đại chu thiên qua đi, những cái đó linh lực lại trọng hội tụ với Mạc Thanh Trần đan điền chỗ, chính là Mạc Thanh Trần lại phát hiện, những cái đó tiến vào trong cơ thể linh khí, đã tản ra đại bộ phận, chỉ còn lại có số rất ít trung chuyển hóa vì trong cơ thể linh lực. Mạc Thanh Trần thở phào một hơi, nàng rốt cuộc có thể rõ ràng cảm nhận được tư chất tầm quan trọng. Cái gọi là tư chất, chính là quyết định bởi với người linh căn. Mà linh căn càng pha tạp, liền càng khó lưu lại hấp thu nhập trong cơ thể linh khí. Nói cách khác, bất đồng linh căn hai người dùng tương đồng thời gian vận hành một cái đại chu thiên, đều là hấp thu 100 linh khí lời nói, thiên linh căn người khả năng sẽ lưu lại 90 cái, mà ngũ linh căn người, tắc khả năng chỉ có thể lưu lại 10 cái. Như vậy dần dà, hai người tu luyện tốc tự nhiên liền có cách biệt một trời. Mạc Thanh Trần tuy ý thức được điểm này, lại không nản lòng, rốt cuộc nàng luyện khí kỳ ngoài cửa bồi hồi như vậy lâu, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa một cái đại chu thiên vận hành xuống dưới, chẳng những thần thanh khí sảng cũng không một tia mệt ý, thậm chí trên người đau đớn đều giảm bớt không ít. Khó trách Thiên Nguyên Tu chân tường giải thượng nói, có tu sĩ một cái bế quan chính là mấy tháng thậm chí mấy năm đâu, nguyên lai tu luyện cảm giác như thế hảo. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm tự nói, liền tính toán lại tu luyện một phen, lại nghe tới rồi tiếng đập cửa. Tiểu thư, nên ăn cơm. Vân Chi thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Mạc Thanh Trần sửng sốt, cái gì canh giờ, như thế nào lại đến giờ cơm? Liền nghe Vân Chi cười đẩy cửa tiến vào, tiểu thư, đã thân chính, cảm tình ngài là ngủ mơ hồ. Thật là tu luyện không biết thời gian qua à, Mạc Thanh Trần trong lòng than, ngoài miệng lại nói, ra ra trở về không? Vân Chi lắc đầu nói, ngũ lao ra còn chưa từng trở về, ngũ lao ra trước khi đi đã công đạo quá Vân Chi, tới rồi giờ cơm liền phải hầu hạ tiểu thư ăn cơm, không cần chờ hắn. Mạc Thanh Trần gật gật đầu nói, kia làm phiền Vân Chi tỉ tỉ. Mạc Thanh Trần đơn giản dùng quá cơm chiều, còn đắm chìm tu luyện hưng phấn chung, gấp không chờ nổi đuổi rồi Vân Chi, lại bắt đầu tu luyện lên. Chờ nàng lại một lần vận hành một cái đại chu thiên sau, tưởng tiếp theo tu luyện khi, lại phát hiện đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Mọi việc đều phải một vừa hai phải, nhìn chính mình thân thể thừa nhận cực hạn như vậy, muốn nghỉ tạm trong chốc lát mới có thể tiếp theo tu luyện. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy, liền mở mắt ra hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bầu trời đêm vẫn là như vậy thuần tịnh sáng trong, treo đầy đầy sao, nàng trong bất chi bất giác nhớ tới ngày ấy hổ đầu mang theo nàng cộng thừa hạc giấy thần kỳ cảm thụ, nghĩ nếu là một ngày kia trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, là có thể đủ tự do không trung ngự vật phi hành, kia mới là thần tiên tiêu dao. Tưởng tượng đến những cái đó, Mạc Thanh Trần không khỏi tới rượu hưng, duỗi tay tham nhập trong lòng ngực đem tiểu hồ lô lấy ra tới, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt bắt đầu cái miệng nhỏ uống rượu. Một người uống rượu vẫn là tịch mịch chút. Mạc Thanh Trần nói mắt sáng ngời, đem mép giường con rối vong xuyên cầm lên, tiếp theo hướng trên mặt đất ném đi, con rối dây lát gian trở thành một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Mạc Thanh Trần duỗi tay vô vô vong xuyên nói, vong xuyên à, đa tạ ngươi mấy ngày nay bồi ta, nếu không phải có ngươi, ta kia hoa lan phất huyệt tay chỉ sợ đến nay không thể nhập môn, tưởng thắng Mạc Ngọc Kỳ cũng là thiên phương dạ đàm. Nói tới đây Mạc Thanh Trần lại là uống một ngụm nói, đáng tiếc à, vong xuyên, ngươi nếu là có thể nói thì tốt rồi, như vậy chúng ta hai cái cùng nhau này băng thiên tuyết địa ban đêm uống tiểu rượu, chẳng phải là thay. Nói Mạc Thanh Trần hướng Vong Xuyên sau lưng nhấn một cái, trong miệng nói, mặc kệ như thế nào nói, ngươi cho ta đảo ly rượu. Nói xong Mạc Thanh Trần lại sửng sốt, như thế nào ấn quá cơ quan Vong Xuyên, lại vẫn như cũ như rối gâu ngốc nơi đó, vẫn không núp ních. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 46 hổ lâu có gì chỗ? Mạc Thanh Trần cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên, thẳng đến chân rơi xuống đất mới phản ứng lại đây đau, một mông té ngã trên mặt đất. Này một quăng ngã, ngược lại đem nàng quăng ngã thanh tỉnh. Mạc Thanh Trần vỗ chính mình chắn nói, thật là uống rượu nhiều, Vong Xuyên cái dạng này, khẳng định là linh thạch hao a. Nói tới đây Mạc Thanh Trần khởi sướng sầu tới, ra ra lúc ấy vì cho nàng mua được Vong Xuyên, khẳng định là đại đại tiêu pha một bút, chính mình thật là ngượng ngùng đi tìm hắn muốn linh thạch. Chính là, nhìn bộ dáng này Vong Xuyên, trong lòng cảm thấy có chút trống trải a. Mạc Thanh Trần mắt trông mong nhìn vẫn không nhúc nhích Vong Xuyên, mặt nhăn lại tới nói, thật là một phân tiền làm khó anh hùng hắn a, Vong Xuyên, ta còn nói tiến vào luyện khí kỳ là có thể cho ngươi đổi ra đâu, không nghĩ tới ngươi lại không thể động, ai, Thanh Trần như thế nghèo, còn không hiểu được cái gì thời điểm có thể làm ngươi trọng động lên. Muốn làm khi ra ra nói cho nàng, một quả cấp thấp linh thạch có thể chống đỡ Vong Xuyên liên tục hoạt động một tháng, này mấy tháng qua, quản chính mình tiết kiệm sử dụng, vì luyện tập hoa lan phất huyệt tay, mỗi ngày vẫn như cũ hoa đi đại lượng thời gian, cũng khó trách Vong Xuyên linh thạch hao phí như vậy. Đúng rồi, tiến vào luyện khí kỳ có thể đi nhị ra ra nơi đó lĩnh túi chữ vật, còn có sang năm tu luyện dùng sau đó không lâu hẳn là liền sẽ phát xuống dưới, mặt khác còn có mạc ngọc kỳ dùng, đến lúc đó chính mình tuyệt đối sẽ không chút khách khí vui lòng nhận cho, cứ như vậy, hẳn là có thể dư ra một khối linh thạch cấp Vong Xuyên. Tuy nói tu sĩ hàng ngày tu luyện yêu cầu đại lượng linh thạch, đan dược, có thể nói mấy thứ này có bao nhiêu đều không ngại nhiều, lấy mạc ra năng lực, phỏng chừng cho mỗi cá nhân tu luyện dùng cũng sẽ không có dư. Giống nhau sẽ không có người bỏ được cấp không có trọng dụng con rối sử dụng linh thạch, chính là Vong Xuyên rốt cuộc đổi Mạc Thanh Trần tu luyện hoa lan phất huyệt tay như thế lâu, đối Mạc Thanh Trần tới nói, Vong Xuyên không chỉ là một cái không hề sinh mệnh con rối, mà như là một cái trung thành bằng hữu. Mạc Thanh Trần lại là uống một ngụm rượu, lẩm bẩm, Vong Xuyên, hôm nay Thanh Trần thật là cao hứng, ngươi vẫn là bồi ta uống một chén. Nói xong Mạc Thanh Trần thế nhưng đứng lên, điểm chân cầm tiểu hồ lô hướng Vong Xuyên bên môi thấu đi. Kỳ thật nếu là có người chàng liền sẽ hiểu được, Mạc Thanh Trần thứ này nhi hiển nhiên là uống nhiều quá. Vong Xuyên là ấn thành niên nam tử bộ dáng làm, so 6 tuổi Mạc Thanh Trần cao thượng rất nhiều, Mạc Thanh Trần chính là điểm chân, cũng bất quá vừa đến hắn hạ bụng thôi. Vì thế Mạc Thanh Trần bò lên trên giường đi, dẫm lên giường đem rượu để hướng Vong Xuyên. Mạc Thanh Trần vốn dĩ liền trên người đau đớn, lúc này lại uống lên không ít rượu, mơ mơ màng màng một không cẩn thận liền đặc không, cả người bổ nhào vào Vong Xuyên trên người, cùng nhau hướng trên mặt đất đánh tới. Ai nha? Mạc Thanh Trần nhịn không được kinh hô một tiếng. Tiểu thư ngài không có việc gì. Vân Chi nghe được Mạc Thanh Trần tiếng kêu, vội vàng đem cửa đẩy ra xông vào, lại bị trước mắt tình cảnh chấn đại kinh thất sắc. Chỉ thấy một cái tiểu bạch sam nữ hài ôm một cái thân hình cao dài nam tử, cùng nhau ngã xuống đất thượng, kia nam tử chính vây quanh tiểu nữ hài, dãy rủa muốn đứng lên, bên cạnh còn có một cái xám xịt tiểu hồ lô quăng ngã trên mặt đất, chính ao hạt ra bên ngoài chạy chất lỏng. Chất lỏng kia tản ra một cổ nùng liệt rượu hương. Ngươi là người phương nào? Vân Chi một bên chạy tới từ nam tử trong lòng ngực bế lên Mạc Thanh Trần, một bên đối kia nam tử lạnh giọng quát. Mạc Thanh Trần xì một tiếng cười nói, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi không phải sợ, đó là gia gia tặng cho ta con rối Vong Xuyên a. Nói tới đây Mạc Thanh Trần bỗng dưng mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đứng lên Vong Xuyên nói, quên. Vong Xuyên, ngươi như thế nào năng động? Nói tới đây lại liếc đến ngã xuống đất thượng tiểu hồ lô. Một thân mồ hôi lạnh tức khắc xung ra, vội từ Vân Chi trong lòng ngực tránh thoát, giống như con thỏ bổ nhào vào hồ lô thượng, nắm lấy tới nhét trở lại trong lòng ngực. Tiểu thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân Chi thanh âm nghe tới đã có chút cao. Mạc Thanh Trần giờ phút này rượu đã tỉnh hơn phân nửa, nàng so Vân Chi còn muốn giật mình, vừa mới Vong Xuyên rõ ràng đã là linh thạch háo không thể nhúc nhích, như thế nào giờ phút này thế nhưng lại đứng lên. Vong Xuyên, ngươi đi đem trên bàn cái ly cho ta lấy tới. Mạc Thanh Trần thử nói. Vừa dứt lời, liền thấy nguyên bản lẳng lặng đứng thẳng nơi đó Vong Xuyên, quả nhiên động tác thông thả mà hơi mang cứng đờ hướng cái bàn đi đến bên cạnh bàn cầm lấy chén trà, lại từng bước một hướng Mạc Thanh Trần đi tới. Tiểu thư, này thật là con rối. Vân Chi từ vào cửa phòng, lời nói cũng chưa nói lưu loát quá. Mạc Thanh Trần trong lòng quay cuồng, miêu chảo tưởng biết rõ Vong Xuyên rốt cuộc là chuyện như thế nào, tùy tay lấy quá Vong Xuyên đưa qua cái ly đối Vân Chi nói. Là nha, là trước đó vài ngày ra ra đưa ta. Được rồi, Vân Chi tỷ tỷ, ta không có việc gì, ngươi đi vội. Ai? Vân Chi Mục ngơ ngác gật gật đầu, đang muốn cất bước đi ra ngoài, lại đột nhiên tỉnh táo lại thét to, tiểu thư, ngài thế nhưng uống rượu. Mạc Thanh Trần một tiếng ai thán, còn tưởng rằng lừa gạt đi qua, không nghĩ tới vẫn là bị Vân Chi phản ứng lại đây. Vân Chi tỉ tỉ, trước đó vài ngày ra ra không phải cho ta uống lên chút linh tử sao, tư vị thực hảo đâu. Thanh Trần luyến tiếc uống xong, liền ẩn giấu một ít xuống dưới, hôm nay nghĩ rốt cuộc tiến vào luyện khí kỳ, trong lòng cao hứng liền uống nhiều chút. Mạc Thanh Trần thật cẩn thận nói, thầm nghĩ trong lòng vô luận như thế nào kia tiểu hồ lô không thể đưa cho Vân Chi xem. Vân Chi đem mặt nghiêm nói, tiểu thư, ngài hiện thân thượng còn có thương tích, như thế nào có thể uống rượu đâu, không đúng, ngài con nhỏ, liền tính không thương cũng không thể uống rượu à, bợ lạ bợ lạ bợ lạ. Mắt thấy Vân Chi muốn toái toái niệm đi xuống, Mạc Thanh Trần vội nói, Vân Chi tỉ tỉ, ngươi yên tâm lạc, loại này có chứa linh khí rượu không thương thân. Thật sao? Vân Chi trần chờ nói. Thật, thật, Vân Chi tỉ tỉ, ngươi đi vội, Thanh Trần mới vừa uống rượu có chút mệt nhọc, tưởng nghỉ tạm. Mạc Thanh Trần đẩy Vân Chi nói. Vân Chi trần chờ một chút nói, kia, kia cũng không thể uống nhiều quá à, tiểu thư, ngài còn như vậy ta cần phải nói cho ngũ lao ra. Hảo, ta bảo đảm về sau không uống nhiều lạc. Vân Chi lúc này mới lui đi ra ngoài. Lâm đóng cửa trước còn tò mò nhìn Vòng Xuyên liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần nhìn Vân Chi đóng lại cửa phòng, cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, chính mình thật là sơ suất quá, người quả nhiên không thể đắc ý vênh báo. Hôm nay tiến vào là Vân Chi, nếu tiến vào là Gia Gia hoặc là Đường Tu Sĩ nên làm sao bây giờ, có thể hay không phát hiện tiểu hồ lô dị thường đâu. Không được, về sau cho dù là chính mình một chỗ khi, cũng không thể đại ý lấy ra tiểu hồ lô uống rượu. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần lại khởi sướng sầu tới. Chính mình đã thói quen uống hồ lô chung rượu ngon, chẳng sợ một ngày không uống đều cảm thấy không tự, nếu là không lấy ra tới, thật là làm sao bây giờ đâu. Đúng rồi, chờ chính mình hảo, liền nghĩ biện pháp lộng một cái bình thường tiểu hồ lô tới, đến lúc đó mỗi ngày đem này tiểu hồ lô rót mãn, tưởng uống lời nói liền uống thượng một ngụm, đến nỗi cái kia thần kỳ tiểu hồ lô, kiên quyết không thể lại lấy ra tới. Xem ra, chính mình muốn đi nhị ra ra nơi đó đem túi chữ vật lên tới, đến lúc đó đem tiểu hồ lô phong trong túi chữ vật. Liền bảo hiểm chút. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần lại hướng Vong Xuyên liếc đi, thầm nghĩ trong lòng, Vong Xuyên vì cái gì lại năng động đâu. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 47 túi có thể ẩn nấp càng khôn. Vong Xuyên, ngươi lại đây. Mạc Thanh Trần suy nghĩ nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận, quyết định đem Vong Xuyên kêu lên tiến đến xem cái đến tuột cùng. Vong Xuyên quả nhiên là nghe lời, nghe vậy từng bước một đi đến đầu giường. Mạc Thanh Trần nhìn từ trên xuống dưới Vong Xuyên, phát hiện Vong Xuyên ngực chỗ quần áo rớt một tảng lớn. Đã thoát quán Vong Xuyên quần áo Mạc Thanh Trần, không chút do dự liền đem Vong Xuyên áo trên kéo ra, nhìn chằm chằm Vong Xuyên ngực trái cân nhắc lên. Nơi đó, đúng là Vong Xuyên sắp đặt linh thạch địa phương A. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trước mắt sáng ngời, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng xúc động nơi đó cơ quan, một cái tiểu cái nắp bắn mở ra, nơi đó lẳng lặng ngốc một khối có chút phát hôi linh thạch, căn cứ thưởng thức Mạc Thanh Trần đã minh bạch, đây là một khối háo sở hữu năng lượng linh thạch, cũng chính là một khối phế thạch. Chính là kia khối phế thạch chung quanh lại dừng lại bích sắc chất lỏng, đang tản phát ra nhàn nhạt rượu mùi hương, quả nhiên là tiểu hồ lô chung rượu ngon. Chẳng lẽ, Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây trong lòng bang bang nhảy dựng lên, nàng duỗi tay đem phế thạch lấy ra, lại hướng nơi đó hơn nữa chút rượu ngon, theo sau khép lại cơ quan, mệnh lệnh nói, Vong Xuyên, đem cái ly thả lại trên bàn. Liền thấy Vong Xuyên chậm rãi vươn tay cánh tay đem cái ly nhận lấy, từng bước một hướng cái bàn đi đến. Mạc Thanh Trần hung hăng hít một hơi, ấn kịch liệt phập phồng ngực, trong lòng không ngừng nhắc mãi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Một hồi lâu, Mạc Thanh Trần mới bình tĩnh trở lại, trong chốc lát nhìn xem hành động như thường Vong Xuyên, trong chốc lát nhìn xem trong tay tiểu hồ lô, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hay là, này hồ lô chung rượu ngon có thể đảm đương linh thạch tác dụng. Như vậy chính mình đã có thể không bao giờ sầu tu luyện A, tu sĩ tu luyện khi tay cầm linh thạch, chính là có thể đại đại thêm tu luyện tốc. Không đúng rồi, nếu là như thế này, vẫn luôn uống rượu chính mình, như thế nào tu luyện tốc không có thêm đâu. Chẳng lẽ là muốn đem phế thạch tẩm rượu ngon chung? Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần đem phế thạch ném nhập trong rượu, theo sau tay ấn mặt trên tu luyện lên, không bao lâu mở mắt ra lắc đầu, không được. Một khi đã như vậy, kia có thể hay không là đem phế thạch trong rượu ngâm trong chốc lát nó là có thể trọng biến trở về linh thạch đâu. Mạc Thanh Trần tư duy đã càng ngày càng phát tán, nàng thật quá tưởng lộng minh bạch hồ lô chung rượu ngon tác dụng. Chính là cái này lại không thể lập tức nhìn ra tới, nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần đem Vong Xuyên thu hồi tới. Quyết định tu luyện một cái đại chu thiên sau liền nghỉ ngơi, đến ngày thứ hai nhìn nhìn lại có vô biến hóa. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai một sợi mỏng manh ánh dạng đông vừa mới đầu nhập phòng trong, Mạc Thanh Trần liền mở mắt ra, gấp không chờ nổi hướng tẩm nhập trong rượu phế thạch nhìn lại, lại thất vọng phát hiện kia cục đá vẫn là một bộ xám xịt bộ dáng, rõ ràng là không có bất luận cái gì biến hóa. Lại lăn lộn mấy cái phương pháp Mạc Thanh Trần, trung bất đắc dĩ thừa nhận, này hồ lô trung rượu ngon, tạm thời tác dụng trừ bỏ cung chính mình uống ngoại, chính là có thể làm vòng xuyên không uổng linh thạch mà đi động. Một ngày này, không người tới thăm Mạc Thanh Trần, lớn lao năm đơn giản công đạo vài câu cũng vội vàng đi ra ngoài, dư lại Mạc Thanh Trần một người, vừa lúc tu luyện tống cổ thời gian. Như vậy liên tiếp hai ngày qua đi, Mạc Thanh Trần rốt cuộc hành động như thường. Nàng đại đại dối người, tùy ý Vân Chi vì nàng mặc quần áo trang điểm. Vân Chi chạm Mạc Thanh Trần mặt sau, ngón tay thuần thục mà bay đem tóc đẹp đánh kết, chỉ chốc lát sau một đôi xinh đẹp con bướm búi tóc liền bàn ra tới. Vân Chi trên dưới đánh giá một phen, còn không hài lòng, duỗi tay kéo ra bản trang điểm thượng trang sức cháp, từ bên trong lấy ra một đôi con bướm châm cắm vào phát gian, trang bị Mạc Thanh Trần ngày ngày đều mang lớn lao năm tặng cho màu lam châu hoa, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vân Chi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó nói, đáng tiếc tiểu thư luôn là xuyên bạch sắc quần áo, nếu là ăn mặc phấn nộn nhan sắc, liền đẹp. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười nói, Vân Chi tỷ tỷ, ta trang điểm như vậy xinh đẹp làm gì, hảo, ngươi theo ta đi nhị ra ra nơi đó một chuyến. Từ cuối năm tiểu bị sau, Mạc Thanh Trần những người này liền không cần đi ánh sáng mặt trời đường tu luyện, có thể tự do hành động, thẳng đến qua tháng riêng 15 mới có thể trở về đi. Nghe tới tin tức này khi, Mạc Thanh Trần còn kỳ quái hỏi lớn lao năm nói, như thế nào chúng ta Mạc gia cũng giống thường nhân như vậy, còn muốn ăn Tết sao? Bị lớn lao năm buồn cười vỗ đầu nói, ngươi này nha đầu ngốc, chúng ta Mạc gia, nhưng tu luyện người ít ỏi, đại đa số vẫn là phàm tục người a, huống chi, chính là ở chung với Lạc Dương thành mặt khác ba cái tu chân gia tộc, cũng sẽ nhân cơ hội này đi lại một chút ta, được rồi, nha đầu ngươi không cần nhọc lòng này đó, liền lợi dụng này khó được cơ hội hảo hảo chơi một chút. Lớn lao năm cho rằng mê chơi là hài tử thiên tính, lại không hiểu được Mạc Thanh Trần vừa mới đi vào luyện khí kỳ, đúng là hận không thể lúc nào cũng tu luyện thời điểm, nghe được không thể đi ánh sáng mặt trời đường, trong lòng còn thất vọng đâu. Bất quá Mạc Thanh Trần cũng nhân cơ hội nghe được, vị kia nhị gia gia đã thói quen cư trú ánh sáng mặt trời đường, cho dù là bọn họ không đi đường chung tu luyện nhật tử, hắn cũng sẽ nơi đó. Nghĩ không hảo tay không đi, Mạc Thanh Trần từ giường đế nhảy ra một tiểu đàn quả đào rượu. Này vẫn là lúc trước làm bàn đảo yến khi ra ra sở cấp, cho tới bây giờ cũng chỉ dư lại tam đàn. Tiếp cận cuối năm, đã tới rồi cực lênh thời điểm, chủ tớ hai người đều là một thân áo lông cừu, vội vàng hướng ánh sáng mặt trời đường chạy đến. Mạc Thanh Trần lúc này mới cảm nhận được tiến vào luyện khí kỳ chỗ tốt tới, ngày xưa nàng chân tay ngắn tiểu, đi theo Vân Chi cùng nhau đi đường khi, luôn là muốn Vân Chi cố tình thả chậm bước chân chờ nàng, chính là giờ phút này, nàng lại cảm thấy cả người dị thường nhẹ nhàng, có điểm bước đi như bay cảm giác. Tiểu thư, tới rồi. Vân Chi nhìn kia lại quen thuộc bất quá nhà gỗ nói. Vân Chi tỷ tỷ, người trước nơi này chờ một chút, ta quá một lát liền hồi. Mạc Thanh Trần nói tiếp nhận Vân Chi trong tay trang quả đào rượu rổ, hướng nhà gỗ đi đến. Nhị ra ra. Mạc Thanh Trần gõ gõ môn, thanh thúy hô một tiếng. Không bao lâu, bên trong truyền đến một cái giàn mua thanh âm, là tiểu 16A, trời giá rét, tiến bảo. Nói cửa phòng mở ra, lộ ra lớn lao hà tràn đầy nếp nhăn mặt tới. Mạc Thanh Trần không khỏi trong lòng đau xót, vẫn luôn dừng lại luyện khí 4 tầng nhị ra ra, liền ngự vật thuật cũng sẽ không thi triển, làm cái gì sự đều chỉ phải giống thường nhân như vậy tự tay làm lấy. Tiểu 16, như thế nào đại trời lạnh chạy tới, không biết ánh sáng mặt trời đường đã nghỉ sao? Lớn lao hà nhìn Mạc Thanh Trần đỏ bừng khuôn mặt, cười hỏi. Thanh Trần hiểu được a? Mạc Thanh Trần nói. Ách, xem ta này trí nhớ, nói vậy tiểu 16 là tới lãnh túi chữ vật. Lớn lao hà cười nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu nói, đúng vậy, Thanh Trần may mắn tiến vào luyện khí kỳ, rất là tò mò kia túi chữ vật rốt cuộc là cái dạng gì đâu. Ha ha, tiểu 16, đây là ngươi túi chữ vật. Lớn lao hà mỉm cười từ ống tay háo móc ra một cái đạm lục sắc cái túi nhỏ tới. Mạc Thanh Trần thấy kia nho nhỏ lục nhạt túi thượng, còn thêu trắng tinh hoa sen, không khỏi rất là yêu thích, tiếp nhận tới nói, đa tạ nhị ra ra, đây là Thanh Trần mang đến quả đào rượu, ngài cũng không nên ghét bỏ. Tiểu nha đầu nói nơi nào lời nói, này quả đào rượu là ngươi ra ra trong viện quả đào sở nhưỡng, mỗi năm nhìn chằm chằm này quả đào rượu chính là rất có người a, nhị ra ra chính là mắt thèm thực. Lớn lao đường sông. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt chử nói, Thanh Trần cũng là đâu. Nhị ra ra, kia Thanh Trần không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Mạc Thanh Trần từ biệt lớn lao hà, mang theo Vân Chi lòng tràn đầy vui mừng hướng dưỡng di huyển đi đến, lại một buổi khai chính thịnh tịch mai bên, gặp được hổ đầu cùng một cái đưa lưng về phía nàng nam tử. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 48 biết khó mà lui chi. kia nói bóng dáng chỉ là một thân đơn giản đến cực điểm màu trắng áo dài, lại màu đỏ hoa mai bên sấn đến mờ ảo như tiên, chỉ nhìn thoáng qua, Mạc Thanh Trần liền ý thức được, hắn nhất định là vị kia gần Mạc phủ đại danh đỉnh đỉnh hoa công tử. Ngàn thụ biểu ca, như thế nào ông ngoại lại muốn kêu chúng ta trở về trụ a? Hổ đầu thanh âm mang theo chút không tình nguyện truyền đến. Như thế nào, hổ đầu không nghĩ đi sao? Hay là, không thích cùng ngàn thụ biểu ca chơi? Truyền đến nam tử thấp thấp lại không mất nhu hòa thanh âm. Hổ đầu do dự một chút nói, hổ đầu thích à, chính là đi ông ngoại ra, liền không thể cùng Thanh Trần cùng nhau chơi. Một bên Mạc Thanh Trần nghe được, lại là buồn cười lại là cảm động. Chính lúc này, Hoa Thiên Thụ chuyển qua đầu tới, nhìn Mạc Thanh Trần chủ tớ hai người. Nha, Thanh Trần, ngươi đã khỏe, ta còn nói muốn đi tìm ngươi đâu, nương phi nói không thể nhếu ngươi nghỉ ngơi. Hổ đầu nhìn thấy Mạc Thanh Trần, ngày ấy biệt nữ sớm quên tới rồi trên 9 tầng mây, hoan chạy tới. Mạc Thanh Trần hướng hổ đầu cười cười. Thanh Trần, Thanh Trần, đây là ta ngàn thụ biểu ca. Hổ đầu lôi kéo Mạc Thanh Trần tay, chỉ vào Hoa Thiên Thụ nói. Mạc Thanh Trần tuyệt không phải cái gì hoa si, nhưng như thế trọc thế giai công tử trước mặt, vẫn như cũ không thể ngoại lệ mặt nhiệt một chút, hơi hơi phúc phúc nói, Thanh Trần gặp qua ngàn thụ ca ca. Kia Hoa Thiên Thụ rất là nghiền ngẫm đánh giá Mạc Thanh Trần, nửa tuần mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi chính là ngày đó trong điện cùng người so đấu, hộp máu hôn mê nữ hoa sao. Ha ha, hôm nay xem ra, nhưng thật ra cùng ngày ấy rất có bất đồng đâu. Ngàn thụ ca ca chê cười, so đấu, tự nhiên là muốn kiệt toàn lực, cùng ngày thường bất đồng, cũng là tự nhiên. Mạc Thanh Trần đã chấn định xuống dưới, thanh âm trong trẻo nói. Hổ đầu thấy hai người nói chuyện đem hắn phiết đến một bên, lôi kéo Mạc Thanh Trần nói, Thanh Trần, không bằng chúng ta hôm nay liền đi bắt chim sẻ. Ách, hôm nay. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc. Hổ đầu hung hăng gật gật đầu nói, là nha, ngàn thụ biểu ca tới nói cho nương, ông ngoại kêu chúng ta ngày mai liền trở về ở, hôm nay vừa lúc ca, bằng không còn không biết phải chờ tới cái gì thời điểm. Kiếc hảo, liền chúng ta hai cái sao. Mạc Thanh Trần chỉ phải ứng hạ. Hổ đầu ngẩng đầu nhìn sang Thuận Gió nói, Thuận Gió, ngươi đi kêu thập tứ tỷ tới, còn có thập nhị ca, 13 ca, nếu là bọn họ nguyện ý, liền cùng nhau lại đây. Đúng vậy, Thuận Gió đáp lời rút lui. Liền thấy hổ đầu ánh mắt sáng ngời, vỗ tay nói, ngàn thụ biểu ca, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi bắt chim sẻ. Mạc Thanh Trần như nguyện nhìn đến Hoa Thiên Thụ trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Ngàn thụ biểu ca, hổ đầu thấy Hoa Thiên Thụ không nói, túm túm hắn màu trắng áo dài. Hảo, bất quá hổ đầu, ngày mai ngươi muốn sớm chút đi ông ngoại kia. Hoa Thiên Thụ nói, Mạc phủ sau núi dưới chân có một khối mặt cỏ, vào đông chơi đùa chim sẻ phá lệ nhiều, mấy người cùng nhau đi vào nơi đó, hổ đầu nhìn đầy đất chim sẻ một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Không bao lâu, Mạc Ngưng Nhu còn có tiểu 12 tiểu 13 đều đổi tới. Gặp ngươi tề, hổ đầu nói, chúng ta thi đấu A, xem ai chảo chim sẻ nhiều. Hảo A, hảo A. Mấy cái hải tử phụ hòa nói. Mạc Thanh Trần trong lòng lại hát tuyến, nề hà bề ngoài tuổi bãi nơi đó, vì hòa hợp với tập thể cũng chỉ đến ứng hỏa. Chờ hổ đầu mấy người hành động lên, Mạc Thanh Trần lúc này mới phát hiện, hóa ra bọn họ bắt chim sẻ nửa điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, chính là dựa vào một đôi tay, không ngừng đánh tới đánh tới. Như vậy có thể bắt được mới là gặp quỷ. Mạc Thanh Trần quyết đoán từ bỏ vô dụng công, vẫy tay đem Vân Chi gọi tới, đưa lô thai dặn dò vài câu, Vân Chi liền xoay người đi rồi. Mạc Thanh Trần sấn mấy cái hoa hoa phát chim sẻ phát vui vẻ vô cùng thời điểm, lặng lẽ lui ra tới, nhìn đầy đất tuyết trắng tưởng tìm cái cố định phương, liền thấy Hoa Thiên Thụ chính ngồi ngay ngắn một phen ghế trên, khoe miệng mỉm cười nhìn hổ đầu mấy người. Mạc Thanh Trần chần chờ một chút, vẫn là không nghĩ mông ngồi lạnh leo trên mặt đất, thầm nghĩ về sau chính mình nhất định phải túi chữ vật phóng thượng các loại ghế dựa, đến lúc đó tưởng ngồi nào đem. Không nghĩ tới còn chưa chờ Mạc Thanh Trần mở miệng, Hoa Thiên Thụ tuyết tay háo vung lên, trên mặt đất lại xuất hiện một phen ghế dựa, mặt trên còn phô thật dày cái đệm. Tiểu nha đầu, ngồi ở đây. Truyền đến nam tử ôn hòa thanh âm. Đa tạ ngàn thụ ca ca. Mạc Thanh Trần không chút khách khí ngồi đi lên. Mạc Thanh Trần nhàn nhã tự đắc nhìn vội mồ hôi đầy đầu hổ đầu mấy người, đồng nhiên nghe Hoa Thiên Thụ hỏi, như thế nào, Thanh Trần không thích bắt chim sẻ sao? Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn xem Hoa Thiên Thụ, không tin hắn một cái hai mươi mấy tuổi đại nam nhân thật sẽ đối tiểu hài tử ngoạn ý nhi cảm thấy hứng thú, liền nói, Thanh Trần người tay nhỏ trưởng, như vậy bắt đi xuống chỉ sợ đến trời tối cũng bắt không đến một con đâu. Kỳ thật chính là vội trăng nửa ngày hổ đầu mấy người, cũng còn một con không có bắt được. Bọn họ thân thủ tuy so thường nhân linh hoạt, lại sẽ không cái gì pháp thuật, tưởng tay không bắt sẽ phi chim sẻ, khó không nhỏ. Thấy nhưng mà đi, biết khó mà lui sao. Hoa Thiên Thụ thanh âm thấp giống như tự nói, trên mặt biểu tình mặc danh. Mạc Thanh Trần xem xét Hoa Thiên Thụ liếc mắt một cái, thầm nghĩ ngươi thật đúng là cất nhắc ta à, cũng không làm giải thích, vẫn như cũ vui vẻ thoải mái nhìn người khác. Lại qua 15 phút tả hữu, Vân Chi rốt cuộc vội vàng chạy đến, trong tay còn cầm không ít đồ vật. Hổ đầu mấy người cũng mệt mỏi, đều chạy đến Mạc Thanh Trần nơi đó, nhìn thấy Vân Chi trong tay đồ vật, tò mò hỏi, đây là cái gì nha? Mạc Thanh Trần cười mà không nói, duỗi tay tiếp nhận Vân Chi trong tay đồ vật đi đến trên đất trống, đầu tiên là chi khởi một cái sàng mặt trên áp một khối gạch xanh, cái sàng phía dưới phóng điểm gạo kê, chi cái sàng tiểu mục đồng buộc một cái tế thẳng, tiếp theo đem thật dài tế thẳng kéo đến ghế dựa nơi đó. Thanh Trần, ngươi đây là làm cái gì nha? Hổ đầu tò mò nhấp nháy mắt to hỏi. Mạc Thanh Trần vươn ra ngón tay thở dài một tiếng nói, chờ hạ các ngươi liền hiểu được. Hoa Thiên Thụ nhìn giữa sân chi khởi cái sàng, lại nhìn Mạc Thanh Trần, không tiếng động cười cười. Vài người nín thở nhìn đất trống, liền thấy không bao lâu, liền có mấy chỉ chim sẻ nhảy nhót chui vào cái sàng phía dưới kiếm ăn ăn. Hổ đầu rốt cuộc minh bạch chuyện như thế nào, hưng phấn nói, gì? Lại vội bị Mạc Ngưng Nhu một phen bưng kín miệng. Mạc Thanh Trần có thể cảm thấy phía sau mấy cái hài tử kích động, lại không vội không táo, thẳng đến ước chừng có mười mấy chỉ chim sẻ đều chạy đến cái sàng hạ đoạt thức ăn, lúc này mới lại tàn nhẫn đem tế thằng lôi kéo. Chỉ nghe phanh một tiếng, cái sàng ngã xuống, mười mấy chỉ chim sẻ, thế nhưng một con cũng không có chạy trốn, tất cả đều cái sàng phía dưới chi chi gọi bậy. A, Thanh Trần, ngươi quá lợi hại, ngàn thụ biểu ca, ta không có nói sai, Thanh Trần lại thông minh lại thú vị đâu. Hổ đầu vỗ tay cười nói. Hoa Thiên Thụ mỉm cười đánh giá Mạc Thanh Trần, mắt sáng lên. Mạc Thanh Trần lại không chú ý này đó, cùng mấy cái hoa hoa cùng nhau hoan hô nhào hướng đất chống chung cái sàng. Chính lúc này, lại thấy một cái đào hồng váy áo nữ tử từ nơi xa lượn lờ đi tới, tuyết địa váy đỏ, sấn đến nữ tử phảng phất tiên tử đạp sóng mà đến. Thế nhưng là 13 cô Mạc Yêu. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 49 gió thu phùng ngọc lộ. Mạc Yêu dần dần đến gần, phi liếc mắt một cái Hoa Thiên Thụ, ngay sau đó đối Mạc Thanh Trần mấy người nói, các ngươi đây là làm cái gì nha? Mấy cái hài tử cùng nhau hô thanh 13 cô. Mạc Ngưng Nhu rụt rè nói, 13 cô, chúng ta chảo chim sẻ đâu? Mặc dù đánh giá trên đất trống cái sàng, thấy bên trong mười mấy chỉ chim sẻ nhỏ tễ tới tễ đi kêu cái không ngừng, trong miệng nói, thú vị, đây là ai nghĩ ra được biện pháp à? Là 16 muội lạp. Mạc Ngưng Nhu nói. Mặc dù nhìn Mạc Thanh Trần, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi còn rất cơ linh a. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười cười. Nay sau núi, ngày thường tiên có người đến, 13 cô hôm nay lại vừa vặn đi vào nơi này, hay là vì kia Hoa Thiên Thụ. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trộm quét Hoa Thiên Thụ liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn như cũ một bộ bất động thanh sắc bộ dáng, lại ngắm Mạc Yêu. Mạc Yêu tuy cực lực che giấu, nói chuyện cũng giống thường lui tới như vậy sang sảng, chính là ửng đỏ cổ, lại lộ ra nàng thẹn thùng. Mạc Thanh Trần không khỏi có chút buồn cười, chỉ cảm thấy loại này thiếu niên nam nữ tình đầu sơ khai bộ dáng đã tốt đẹp lại thú vị, nhưng thật ra đã quên chính mình quản có kiếp trước trải qua, lại cũng là cái tình yêu thượng đồ ăn bánh bao. 13 cô, ngươi tới vừa lúc, giúp chúng ta nướng chim sẻ ăn. Hổ đầu khờ nao nói. Nói ra lời nói lại làm Mạc Ưu biểu tình nháy mắt sáng ngời, chỉ thấy nàng vội vàng gật đầu nói, hảo nha. Nói xong trường tụ vung lên, tuyết địa phía trên thế nhưng xuất hiện than hỏa cùng giá sát tử, thậm chí còn có xiên tre. Mạc Thanh Trần ngạc nhiên nhìn Mạc Ưu, liền thấy Mạc Ưu đột nhiên đối Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt chử. Mạc Thanh Trần trong lòng hảo cảm đốn sinh, xem ra vị này 13 cô vẫn là cái người có cá tính a. Nói vậy ngày thường cũng là uống rượu ăn thịt hảo không sống. Nàng thích như vậy người, dám yêu dám hận, có cái gì ý tưởng liền nói ra tới, một khi xác định chính mình muốn, liền nỗ lực theo đuổi. Cứ như vậy, toàn bộ nướng bờ trong quá trình, quẻ chi hỏa hừng hực bốc cháy lên Mạc Thanh Trần phá lệ lưu ý Hoa Thiên Thụ cùng Mạc Ưu chi gian hỗ động. Kia Hoa Thiên Thụ không hổ là khiêm khiêm quân tử, hắn kiên nhẫn đem nướng hảo chim sẻ nhất nhất đưa cho mọi người, cũng không quên đưa cho Mạc Ưu một con, chỉ là biểu tình nhưng vẫn gợn sóng bất kinh. Cũng không nhiều ít chỗ đặc biệt. Mà Mạc Ưu trong tay cầm Hoa Thiên Thụ truyền đạt nướng kim hoàng thơm nước chim sẻ, lại là gương mặt từng đỏ, nửa ngày mới cái miệng nhỏ ăn xong đi. Mười mấy chỉ chim sẻ nhỏ hiển nhiên không đủ mọi người no bụng, đến sau lại trừ bỏ dùng Mạc Thanh Trần biện pháp, Mạc Ưu còn nhịn không được ra tay. Chỉ thấy nàng không trung chằn trọc xê dịch, đao hồng thủy tụ giống như chân trời mây tía chậm rãi tăng hẳn ra, ngay sau đó lăng không một quyển, thủy tụ thượng liền cuốn lên mấy chỉ ríu rít kêu cái không ngừng chim sẻ. Mạc Ưu đem thủy tụ hướng Hoa Thiên Thụ phương hướng vung, trong miệng khẽ kêu nói, tiếp theo. Liền thấy Hoa Thiên Thụ bàn tay hơi hơi vừa lật, kia mấy chỉ chim sẻ liền phảng phất dính mặt trên giống nhau, tiếp theo hắn ngón tay tung bay, lấy cực nhanh đem chim sẻ cởi mau mùa bụng, thực liền thu thập hảo nướng lên, nhưng thật ra tiện nghi mấy cái ăn chính hàm tiểu gia hỏa. Mạc Thanh Trần mắt thấy 13 cô cùng Hoa Thiên Thụ phối hợp càng ngày càng ăn ý, không khỏi âm thầm cười trộm.